loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 62, Tây Thục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Dạo này mưa gió thất thường, Hiếu Vinh cũng xin gửi đến quý vị một cái lời chúc cho sức khỏe của mọi người thật tốt nha. Mọi người cũng luôn hãy hy vọng giữ gìn sức khỏe của mình, đừng để bị bệnh. Vì hiện tại thì cũng có thông tin là dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại rồi. Mong mọi người hãy luôn bình an và giữ sức khỏe. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi. Thì sau cái chết của Động Văn, thì một mình Động Văn không thể nào chống đỡ được Giả Chu cùng với Từ Mục. Và Thục Châu của Từ Mục đã toàn diện tấn công Lương Châu. Với những kế sách của Giả Chu thì Từ Mục đã dần dần thâu tóm được toàn bộ Lương Châu. Và bây giờ một vị hộ tướng của vị lão tổ gia Lý Như Thành là Lục Hưu đã muốn đầu quân cho Từ Mục. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Từ Mục trên bàn cờ Bình Định Đại Kỷ, chương thứ 611, Lục Hưu vào Lương. Chiến tranh toàn diện đã nổ ra. Lần này Từ Mục không trực tiếp ra trận mà ở lại bản danh Luận Cư Quan, sẵn sàng tiếp ứng quân báo. Trong vài ngày qua, Sài Tông liên tục chiếm được nhiều thành trì và đồn lũy. Chắc chắn việc này có liên quan đến thiếu chủ Tịnh Châu. Ta đoán rằng sau chiến tranh, việc xoa dịu Tịnh Châu sẽ không quá khó khăn. Từ Mục gật đầu. Đứa con Côi Cút mà Tịnh Châu Vương Đinh Thuật để lại giờ đây đã trở thành một trợ lực trong cuộc chinh phạt Lương. Theo bàn bạc ban đầu với Giả Chu, đứa trẻ này sẽ được làm Tịnh Châu Vương. Tất nhiên đó chỉ là một danh hiệu để ổn định tình hình Tịnh Châu. Về phần Sùng Nghĩa, Từ Mục không hề lo lắng. Nói một cách nghiêm túc, người khác không có quan hệ chủ tớ với Tịnh Châu, mà giống như một sự báo ân hận. Ân tình mấy thùng canh thịt dê đã được trả lại gấp 8 lần. Động gia đã gây dựng cơ đồ ở Lương Châu trong nhiều năm, nuôi dưỡng nhiều đại tộc. Chưa kể đến những người thuộc chi nhánh của Động Thị, còn có rất nhiều môn phiệt khác sẽ cố thủ các quân quyền của Lương Châu, hy vọng có thể phản công. Việc bình định hai châu Yên và Tịnh có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng ở Lương Châu, sự kháng cự sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, Từ Mục không lo lắng. Mất đi quân chủ lực, các môn phiệt Lương Châu như rắn mất đầu sẽ không trở thành trụ cột. Điều cần cẩn trọng vẫn là các thế lực bên ngoài ở phía Tây. Từ Mục chỉ hy vọng đại quân của Phu Văn có thể hành động nhanh chóng, rồi sớm quay trở lại Mộ Vân Châu. Chủ công! Một đồ úy từ ngoài bước vào. Doanh tuần thủ lệnh cơ quan báo tin, có vài kỵ binh muốn vào quan. Vài kỵ binh? Từ Mục ngạc nhiên. Họ nói đến từ Định Châu. Định Châu, mau chóng mời họ vào quan. Định Châu cũng là một vùng đất mà Từ Mục khao khát. Dù Định Châu nghèo khó, nhưng nó có một lợi thế trời ban. Cách nội thành 200 dặm về phía nam, sau khi vượt qua một đoạn sa mạc về phía đông bắc, sẽ đến Hà Bắc. Nếu Thục Châu muốn vươn tầm thiên hạ trong tương lai, thì Định Châu chính là bàn đạp tốt nhất cho các châu phía Tây. Tưởng rằng đó là sứ thần, Từ Mục vừa ngồi xuống trướng trung quân thì thấy một viên tướng quân mặt mày phong trần, khoác bộ giáp tạng, bước những bước vững chãi tiến vào. Phía sau vị tướng quân này là vài thân vệ, cũng mặc giáp trụ sức mẻ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên nghị. Vị này là Định Châu Lục Hưu, bởi kiến chủ công. Lục Hưu bước vào trướng, không hề khách sáo, quỳ một gối xuống, chắp tay. Lục Hưu, ngươi là Lục Trường Lệnh. Ánh mắt Từ Mục kinh ngạc, vội vàng đứng dậy tiến lên, đỡ lấy vai Lục Hưu, kéo hắn đứng lên. Từ miệng Sài Tông, hắn đã nghe không ít về Lục Hưu. Nước mắt nhà tan, Nhưng chính những người như vậy lại không xưng vương tụ binh, mà cố thủ Định Bắc Quan, chống lại bọn mã tặc người Hồ ngoài quan ải. Trước đây Định Châu ở quá xa, nếu không Từ Mục đã tìm cách thu phục Lục Hưu từ lâu. Đò tỏ chủ công. Trường lệnh, người gọi ta chủ công. Vẻ mặt Từ Mục có chút kích động, danh tiếng Định Châu chi hổ đã vang dội từ lâu. Giả Chu đi theo phía sau, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ vui mừng. Nghe danh mãnh hổ Định Châu đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phạm. Đột ưng tiên sinh quá khen. Lục Hưu thở ra một hơi. Hắn đã đi suốt 5-6 ngày đường, nhưng vì nóng lòng gặp chủ, chỉ mất hơn 4 ngày đã đến được lệnh cư quan. Trường lệnh, ngồi, ngồi. Lục Hưu đáp lễ, rồi ngồi vững vàng xuống ghế. Trường lệnh, nếu ta không nhầm, thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Trước đây, khi kháng cự bắt địch, lúc đi ngang qua Định Châu, Lục Hưu vừa dẫn quân ra khỏi quan, nên hai người không gặp mặt. Thần giao cách cõm đó lâu, Lục Hưu nói, vẻ mặt thoáng buồn. Không giấu gì chủ công, lão hầu gia từng để lại cho ta một bức thư. Trong thư nói, nếu có một ngày chủ công có hình dáng của một vị minh chủ, thì hãy để ta dẫn quân dân Định Châu gia nhập dưới trướng của người. Lần này chủ công chinh phạt Lương, đó là xu thế tất yếu. Lục Hưu này nóng lòng bái kiến chủ công, nên đã không ngừng gió ngựa mà đến. Nghe vậy, Từ Mục cảm động. Dù là tiểu hầu gia hay tổ gia Lý Như Thành, hai vị hầu gia cứu quốc này luôn để lại cho hắn một bầu nhiệt huyết, hết lần này đến lần khác lưu lại cho hắn những lợi ích. Ta có được trường lệnh thật là một niềm vui lớn. Trường lệnh, chúng ta lấy trà thay rượu, cùng kính lão hầu gia một chén. Đương nhiên rồi. Vị hầu gia tóc bạc được thăng chức nhờ chiến công này, cả đời không phụ lòng Trung Nguyên. Những tướng sĩ mà ông để lại ở Định Châu đã tạo thành một bức tường thành bằng xương bằng thịt. Nước mất nhà tan, họ vẫn cố thủ Định Bắc Quan không lùi bước. Sau khi tế rượu xong, trong trướng trung quân, mối quan hệ giữa Từ Mục và Lục Hưu dường như trở nên thân thiết hơn. Trên thực tế, Lục Hưu có thể có một lựa chọn tốt hơn, chẳng hạn như Thường Tứ Lăng, nhưng Lục Hưu vẫn chọn Thục Châu. Trường lệnh, ta phong người làm Định Châu phủ diễn đại tướng, vẫn ở lại Định Châu chủ trì đại cục. Ngoài ra, quân lương và lương thảo của Định Bắc Quan từ nay về sau sẽ do Thục Châu cung cấp. Sau khi bình định ba châu lương, ta sẽ đến Định Châu một chuyến, gặp gỡ đội hổ quân Định Bắc Quan này. Số lượng không nhiều, theo tình báo thì chưa đến 15,000 người, nhưng chính đội quân yếu thế này đã làm nên uy phong của Trung Nguyên. Trong lòng Từ Mục vô cùng coi trọng quân Định Châu. Trước đây 8,000 quân mà Lý Như Thành để lại đã giúp hắn rất nhiều trong giai đoạn khởi nghiệp. Ngoài ra, ở Định Châu cũng như các châu khác sẽ thực hiện chế độ quân công, giết giặc hồ sẽ được thăng quân công, ta sẽ có phần thưởng lớn. Trong quân trướng, nghe câu này, không chỉ Lục Hưu mà có những thân vệ đi theo cũng xúc động. Không phải vì phần thưởng lớn, mà vì họ biết rằng trên đời này cuối cùng cũng có người hiểu họ. Tại sao phải cố thủ Định Bắc Quan chống lại giặc hồ mà không lùi bước? Mạc tướng thay mặt Định Bắc Quân đa tạ chủ công. Trường lệnh không cần đa lễ. Trong lòng Từ Mục thực ra vẫn còn một vấn đề khó khăn. Sau khi đánh chiếm ba châu lương cộng thêm Định Châu, hắn cần một vị tướng tài trấn giữ. Vu Văn và Đông Phương Kính phải ở lại Mộ Vân Châu để đề phòng yêu hậu, còn Sùng Nghĩa hắn không muốn buông tha. Tướng kỵ binh quá khan hiếm, những người như Sùng Nghĩa chắc chắn sẽ trở thành chủ soái kỵ binh trong tương lai. Còn Vệ Phong về cơ bản đã định hình sẽ trở thành thống lĩnh Bạch Giáp Kỵ. Những người khác như Phàn Lỗ, Hàn Cửu, Quả Thù Lỗ không thể làm tướng trấn châu. Tất nhiên Từ Mục cũng có thể dời đô đến ba châu đất lương, nhưng kế hoạch này chẳng khác nào nhặt vừng bỏ dưa hấu. Trung tâm thực sự của các châu phía Tây chỉ có thể là Thục Châu. Vùng đất kho lương, địa thế có lợi để phát triển. Không có dòng dõi tông tộc, không có gia tướng trung thành quá nhiều đời, chỉ có một sự tin tưởng. Hắn sẵn sàng tin vào con mắt của lão hầu gia Lý Như Thành hơn. Trong lòng Từ Mục đã có chủ ý. Trường lệnh, Tịnh Châu cách Định Châu bao xa? Lục Hưu ngạc nhiên, nhất thời không hiểu ý Từ Mục. Chủ công không xa lắm, nếu đi đường quan thì chưa đến một ngày là có thể đi về một vòng. Rất tốt. Lục Hưu nghe lệnh, kể từ giờ phút này, ngoài Định Châu ra, ta giao Tịnh Châu cho ngươi, phong làm trấn biên đại tướng của hai châu. Mãnh hổ Định Châu Lục Trường lệnh há lại không dám dương danh thiên hạ? Chương 612, Nguyên Soái Thiết Kỵ chấn động 30 châu. Chủ công! Lời của Từ Mục khiến Lục Hưu vô cùng kinh ngạc. Thú thật, hắn ta mới gia nhập đội ngũ của Từ Mục chưa đầy một ngày. Vậy mà, vị chủ công này lại tin tưởng giao phó cả hai vùng đất rộng lớn là Định Châu và Tịnh Châu cho hắn. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Trường lệnh, còn không mau tạ ơn chủ công. Giả Chu nhẹ nhàng nhắc nhở. Lục Hưu xin đa tạ chủ công. Xin chủ công cứ yên tâm, Lục Hưu này xin thề sống chết bảo vệ Định Châu và Tịnh Châu, quyết không để mất một đất đất. Lục Hưu ngẩng cao đầu, chắp tay cúi lại Từ Mục. Tốt. Từ Mục nở nụ cười. Tình hình chiến sự ở Tịnh Châu coi như đã ổn định. Sau khi đánh Tịnh Châu, trường lệnh hãy nhớ kỹ, phải đặt việc an dân lên hàng đầu. Thần nghe nô chủ công không mấy thiện cảm với các thế gia vọng tộc. Ở Tịnh Châu vẫn còn rất nhiều gia tộc lớn mạnh. Cứ yên tâm, những kẻ muốn bỏ trốn cứ để chúng đi. Những ai ở lại, tức là đã chấp nhận tuân theo chính sách của Thục Châu. Trường lệnh, ta sẽ cho người đưa đến những chính sách cụ thể về thuế khóa và an dân sau khi soạn thảo xong. Lô vũ khí và giáp trụ mới của Định Bắc Quân cũng sẽ được chuyển đến trong vòng 2 tháng tới. Lục Hưu gật đầu, ghi nhớ từng điều. Sau khi bàn xong những việc trọng đại, Từ Mục định mở tiệc chiêu đãi Lục Hưu. Nhưng không ngờ, vì quá lo lắng cho Định Bắc Quan, Lục Hưu vội vã đến rồi lại vội vã rời đi ngay. Giang Long, ngài có điều gì lo ngại chăng? Dùng người thì không nghi, thần không có gì để nói. Nhưng với tư cách là mưu sĩ của chủ công, thần xin mạn phép nói thêm một câu. Lục Hưu có thể xem là người nhà của Quyến Phi. Giả Chu nói đến đây thì dừng lại. Từ Mục hiểu ý, Giả Chu lo lắng rằng sau này Lục Hưu có thế lực lớn mạnh sẽ tham gia vào cuộc tranh giành ngôi vị thái tử của Lý Tiểu Uyển. Khả năng này cũng mong manh như trúng số độc đắc vậy. Dù sao thì việc Giả Chu nhắc nhở trước cũng không thừa. Chủ công khác với những chư hầu khác, không phải xuất thân từ thế gia vọng tộc hay dương tôn quý tộc, mà gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vì vậy, chủ công cần phải chú trọng việc sinh con đẻ cái để củng cố dòng dõi. Giả Chu nhìn Từ Mục đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn khuyên Từ Mục hãy chăm chỉ vun trồng. Từ Mục thoáng giật mình, rồi lại nhớ đến bát canh kỵ tử của Lý Tiểu Uyển. Hơn một tháng sau, Vu Văn dẫn theo hơn 3 vạn quân bắt đầu rút về Mậu Vân Châu. Chiến dịch tấn công Lương đã càn quét gần một nửa Lương Châu, nhanh hơn dự kiến của Từ Mục. Báo, Sùng tướng quân đã trở về. Tin tức này khiến Từ Mục vô cùng vui mừng. Kể từ khi Sùng Nghĩa giả vờ đầu hàng, hắn đã phải sống bên ngoài Thục Châu hơn 3 tháng trời. Bái kiến chủ công. Sùng Nghĩa bước vào trướng, dù đã cố lau đi lớp bụi bặm phong trận, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi và từng trái. Tốt, ta đã không nhìn lầm người. Từ Mục vỗ vai Sùng Nghĩa. Tư Hổ đứng bên cạnh cũng nhân cơ hội đấm mạnh vào lưng Sùng Nghĩa, khiến hắn suýt ngã. Hổ ca, tay người càng ngày càng khỏe đó. Tư Hổ đỏ mặt lúng túng, lầm bầm vài câu rồi nhanh chóng lùi sang một bên. Chủ công, lão tặc phù tầm để tính chuyện rút khỏi Ngọc Môn Quan rồi. Sùng Nghĩa ngồi xuống uống liền 2 bát trà lớn. Rút khỏi Ngọc Môn Quan ư? Từ Mục bật cười. Lúc trước còn cấu kết với Đổng Văn, tỏ vẻ kiêu ngạo lắm, giờ thì phải vội vã tháo chạy khỏi Ngọc Môn Quan rồi. Thần vốn định truy kích thêm một đợt nữa, nhưng quân lực quá mỏng nên đành phải bỏ qua. Như vậy là quá tốt rồi. Từ Mục tự tay rót trà cho Sùng Nghĩa. Lần này nhờ có Sùng Nghĩa liên tục tung ra những đòn bất ngờ mà đại nghiệp phạt lương của ta mới có thể thành công. Phải rồi chủ công. Thần nghe tình báo nói trước đây có một đội kỵ binh Tây Vực xuất hiện. Từ Mục nhíu mày. Đúng vậy, đội kỵ binh Tây Vực này suýt chút nữa đã gây ra tổn thất lớn cho quân Thục. Chủ công, không đúng, không đúng. Từ Mục ngạc nhiên. Sao lại không đúng? Đó không phải là kỵ binh Tây Vực. Từ Ngọc Môn Quan đi đến Tây Vực thật sự phải mất đến 2 tháng đường. Thần đoán rằng đội kỵ binh này rất có thể là quân ô hợp của các bộ lạc sống dựa vào ốc đảo bên ngoài Ngọc Môn Quan. Nhưng chúng lại không phải là người Khương, mà có thể là một thế lực lưu vong nào đó ở Tây Vực. Tóm lại, sau một thời gian ở cùng Dự Đương Dương, thần mới biết rằng quan hệ giữa các quốc gia Tây Vực vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, chủ công không cần quá lo lắng. Nếu lũ tạp chủng Tây Vực dám xâm phạm biên giới, thần nhất định sẽ nhổ sạch lông của chúng. Không cần rồi, Từ Mục nói. Sau này ta còn muốn xây dựng con đường tơ lụa đến Tây Vực. Nếu chúng không gây sự thì cứ để yên. Tiện đây hỏi Sùng Nghĩa, Dư Đường Dương đâu rồi? Lúc trước lão dư đường theo thần đi chặn đánh bộ lạc phụ tâm, bị trúng một mũi tên vào tay. Hiện giờ ông ta vẫn đang dưỡng thương trong bộ lạc. Khi thần trở về lương, ông ta sợ chủ công nuốt lời, đã đuổi theo ngựa của thần, vừa khóc vừa lá theo suốt các quãng đường. Lần này 8.000 dũng sĩ cuối cùng của bộ lạc dư đương đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng không một nửa đã hy sinh. Ông ta có công lớn, ta sẽ không tiếc ban thưởng. Lát nữa ta sẽ phái sứ giả đến báo cho dư đường dương. Cứ theo như thỏa thuận trước đây, cho ông ta chọn một vùng đất bên ngoài Lương Châu để định cư. Đợi lúc đó Thục Châu sẽ phái thợ đến giúp ông ta xây thành. Hành động này không chỉ là ban thưởng cho dư đường vương, mà còn biến bộ lạc dư đương trở thành tiền đồn ở phía tây của Trung Nguyên. Tất nhiên đây chỉ là kế hoạch tạm thời. Nếu lão dư đương biết chuyện này chắc chắn sẽ lại khóc một trận nữa. Sùng Nghĩa cười nói, chủ công không biết đấy thôi, ông ta cũng muốn gả con gái cho thần. Nhưng thần nghĩ dù sao ông ta cũng là người Khương, việc hiến con gái chẳng qua là muốn mượn tay thần để bám lấy chủ công. Vì vậy thần đã từ chối. Hơn nữa, mặt cô ta hơi bị to. Câu nói sau có lẽ chiếm đến 5 phần lý do. Từ một tỏ vẻ khó xử, dư đương dương lần này đã hết lòng vì ta. Dù sao ông ta cũng là một nước chư hầu, những gì cần có thì không thể thiếu. Tuyệt đối không được để dùng đất bên ngoài biên giới nuôi dưỡng một thế lực bắc địch thứ hai. Từ một sơ bàn bạc với Giả Chu để đưa ra những điều khoản ràng buộc cụ thể cho dư đường vương. Thần nghe đó chủ công đã phong Tịnh Châu thiếu chủ của thần làm dương. Dù thế nào đi nữa, Sùng Nghĩa vô cùng cảm kích. Sùng Nghĩa quỳ xuống chắp tay. Cái quỳ này không chỉ là tạ ơn, mà còn là sự hoàn thành tâm nguyện bấy lâu này của hắn, cuối cùng cũng trả được ân nghĩa với Tịnh Châu vương. Từ một nhìn vị đại tướng trẻ tuổi trước mặt, trong lòng càng thêm yêu mến. Sùng Nghĩa, sau khi đánh chiếm 3 châu của lương địa, Thục Châu ta sẽ có nguồn ngựa tốt. Ta muốn thành lập một đội kiêu kỵ, sau này ngươi sẽ thống lĩnh đội kiêu kỵ này, trở thành đệ nhất kỳ tướng của Thục Châu. Không ai cảm thấy sự bổ nhiệm này là đột ngột. Qua từng trận chiến, Sùng Nghĩa đã chứng minh được tài năng của mình. Trong tương lai, Từ Mục sẽ dốc lòng truyền dạy để vị tướng trẻ tuổi này trở thành vị nguyên soái thiết kỵ lừng lẫy, làm rung chuyển 30 châu thiên hạ. Nếu không có danh tướng thì cứ từ từ bồi dưỡng Vu Văn, Sùng Nghĩa, Sài Tông, thậm chí có Phàn Lỗ, Hàn Cửu, Vệ Phong. Những người trung thành này rồi sẽ trưởng thành và trở thành những danh tướng lừng lẫy trong thiên hạ. Sùng Nghĩa, xin bái tạ chủ công. Sùng Nghĩa trịnh trọng chắp tay, khuôn mặt kiên nghị vang vọng lời thề. Chương 613 Tây Thục. Sau hơn 2 tháng, cuộc chiến chinh phạt lương cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Từ một ban đầu lo ngại triều đình Thương Châu sẽ có động thái bất ngờ, nhưng may mắn là mọi thứ vẫn yên ổn. Tiến vào thành Lương Châu, trên lưng ngựa Từ Mục tràn đầy khí thế. Phía sau hắn, các tướng sĩ Thục Châu đều hân hoan vui mừng. Cuộc viễn chinh phạt lương này là một trận chiến sống còn, thể hiện ý chí quật cường của người Thục. Bởi kiến chủ công, cung nghênh chủ công tiến vào Dương Đô Lương Châu. Trần Trung, người đã chiếm được thành Lương Châu, dẫn đầu các phó tướng xếp thành 2 hàng chỉnh tề ngoài thành, đồng thanh hô vang. Từ một xuống ngựa, ngước nhìn cổng thành cổ kính. Vương đô Lương Châu đã sừng sững ở vùng Tây Bắc này suốt 300 năm, và giờ đây nó chính thức được sáp nhập vào bản đồ của Tây Thục. Hiện tại, Từ một nắm trong tay 6 châu lớn: Thục Châu, Mộ Vân Châu, Lương Châu, 2 châu An và Tịnh, cùng với Định Châu của Lục Hưu. Đáng tiếc, trong số 6 châu này, chỉ có Thục Châu là tương đối trụ phú. Các châu còn lại đều không phải là vùng đất màu mỡ. Các châu Tây Bắc giáp ranh sa mạc, đất đai khô cằn. Lợi thế lớn nhất là có thể sản sinh ra một đội kỵ binh hùng mạnh. Còn Mộ Vân Châu, do chiến tranh liên miên, dân chúng ly tán, khiến đất đai hoang hóa, dân số suy giảm. Đường còn dài, gánh nặng còn nhiều. Từ một gạt bỏ những lo âu, bước chân vững chãi tiến về phía cổng thành. Trước sự chứng kiến của những người huynh đệ vào sinh ra tử, từ một công phu nhỏ bé, hắn đã trở thành vương của các châu Tây Thục, từng bước xây dựng cơ độ, và giờ đây hắn đã có đủ tư cách để ngẩng cao đầu nhìn về thiên hạ. Đến cổng thành, Từ Mục dừng lại. Ân Lục Hiệp rót ra một bầu rượu ấm. Khi Từ Mục nhận lấy chén rượu, mặt hắn đã cay xè. Kính dâng anh linh các anh hùng, Từ Mục xin kính một chén. Thành sơn yên nghỉ, đèn khuya tĩnh lặng, tiễn đưa các anh hùng Thục Châu về yên nghỉ tại Anh Liệt Miếu. Về Anh Liệt Miếu. vô số binh sĩ thuộc châu khóc nghẹn hai bên cổng thành. Cuộc chiến phạt lương này đã gây tổn thất nặng nề cho thuộc châu. Đến nay, số người tử trận đã lên tới gần 4 vạn. Đây là con số thương vong lớn nhất trong các cuộc chinh chiến của Từ Mục từ trước đến nay. Nhưng đồng thời, trận chiến này đã đưa Tây Thục từ một thế lực nhỏ bé với hai châu trở thành một thế lực lớn mạnh với 6 châu. Quỳ xuống! Từ Mục dẫn đầu quỳ xuống, hàng vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, hướng lên trời cao, tiễn đưa các anh hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành Lương Châu, vương cung. Từ Mục ngồi trên vương tọa, chăm chú xem bản đồ trong tay. Tấm bản đồ mới này do Giả Chu cùng các thuộc hạ vẽ lại, thể hiện lãnh thổ các châu của Tây Thục, mực còn chưa khô. Định Châu và Tịnh Châu đã giao cho Lục Hưu trấn giữ, còn Lương Châu và An Châu chắc chắn phải có người được chọn thôi. Trong lòng Từ Mục đã có những dự tính, ưu tiên hàng đầu là Sài Tông, Sài Âu Đức. Văn Long, ngài thấy Sài Tông thế nào? Tôi biết chủ công sẽ chọn Sài Tông, nhưng chủ công cần hiểu rõ rằng Tây Thục hiện tại có hai phe phái, một là lực lượng nồng cốt của Từ Gia Quân, và hai là phe phái bản địa thuộc châu mà đại diện là Trần Trung. Lục Hưu tùy cơ ứng biến rất tốt, chủ công đã làm đúng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta đang phát triển từ thuộc châu, việc đề bạt một tướng lĩnh trung thành người thuộc là điều hợp lý. Sau khi chiếm được ba châu của Lương, vai trò của Vũ Quang đã giảm đi đáng kể, việc để Trần Trung tiếp tục trấn giữ ở đó có phần lãng phí. Văn Long nói rất hay. Từ Mục gật đầu. Thuộc châu không có nhiều tướng lĩnh tài năng để điều động, Sài Tông là một người toàn diện, có thể giữ lại bên cạnh chủ công để rèn giũa thêm, biết đâu sẽ trở thành một viên ngọc quý. Lời của Giả Chu không sai, Sài Tông thuộc mẫu tướng lĩnh toàn diện, có thể đánh giá chỉ trên, đánh giá bằng chỉ trên 80. Vậy theo lời của Văn Long, giao cho Trần Trung làm trấn châu đại tướng của Lương Châu và An Châu, còn Dương Vịnh làm tri sự hai châu, quản lý chính sự. Lão Vương cũng là người thuộc, việc hợp tác với Trần Trung có lẽ sẽ suôn sẻ hơn. Chủ công thật anh minh. Từ Mục gật đầu, thở ra một hơi. Vị trí trấn châu đại tướng đã có người, tiếp theo là thời gian dưỡng sức, củng cố lực lượng. Văn Long, có quân báo từ các châu khác không? Ở Trung Nguyên hiện tại, ngoài cuộc phạt lương của chủ công, còn có cuộc thảo phạt Hà Bắc của Ngu Châu Dương, cuộc thảo phạt Lai Châu của Liên Quân Tả Sư Nhân và cuộc thảo phạt Yên Châu của Đường Gia Thanh Châu. Đường Gia? Từ Mục chú ý đến một cái tên mới. Đúng vậy, Đường Gia bất ngờ trổ dậy trong loạn thế vào năm ngoái, chỉ trong vài tháng đã thống nhất 5 quận của Thanh Châu, Xưng Dương và xây quân đội. Hơn nữa Đường Gia là hậu duệ của một gia tộc giang sĩ lớn. Hậu duệ giang sĩ? Văn Long, đây chẳng khác nào gái trinh thợ tiết hạnh. Theo tình hình hiện tại, nếu tôi đoán không sai, Đường Gia Thanh Châu có lẽ đã đồng ý liên minh với Tả Sư Nhân, phối hợp tấn công Yên Châu của Ngụy Đế từ một hướng khác. Ngụy Đế Phương Nhung chiếm giữ Lai Châu và Yên Châu, hiện tại có vẻ như đang bị Tả Sư Nhân bao vây. Nếu không có gì bất ngờ, Phương Nhung chắc chắn sẽ diệt vong. Từ Mục vẫn còn nhớ thông tin tình báo năm ngoái, nói rằng mười mấy vạn quân của Phương Nhung đã bị hai vạn quân tinh nhuệ Lăng Châu của Tả Sư Nhân đánh cho tàn tác. Tuy nhiên, Giả Chu đột ngột dừng lại. Phía Ngụy Đế đã xuất hiện một vị đại tướng quân, chính là lão tướng họ Nghiêm đã nói với chủ công trước đây. Lão tướng Nghiêm Tùng tinh giản quân đội, loại bỏ binh lính già yếu tàn tật, thu được hơn 6 vạn thành tráng, huấn luyện quân đội vào mùa đông. Sau khi được phong làm xuất chinh đại tướng, ông ta dùng một vạn quân bố trí nghi binh ở Yên Châu, khiến Thanh Châu không dám tấn công mạnh trong thời gian ngắn. Sau đó, ông ta dẫn 5 vạn quân xuống phía nam, đánh tàn 3 vạn quân tiên phong của Tả Sư Nhân. Sau đó ông ta lại quay về Yên Châu khi thành sắp thất thủ và cũng đánh bại Đường Gia. Thật là một tướng tài. Từ Mục kinh ngạc thốt lên. Từ đầu đến giờ, hắn luôn cho rằng Tả Sư Nhân không phải là người tầm thường. Nhưng trong tình thế có lợi như vậy, một lão tướng 80 tuổi lại có thể phá vỡ vòng vây. Hiện tại, Nghiêm Tùng đã trở thành quân hồn vững chắc nhất trong phe Ngụy Đế. Ba quân tướng sĩ đều vô cùng kính phục ông ta. Văn Long vẫn hỏi câu hỏi đó. Tại sao một người như vậy lại đầu quân cho Ngụy Đế. Giả Chu lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong loạn thế này, những người có thể ghi dấu ấn trong sử sách đều không phải là hạng tầm thường. Từ Mục hoàn toàn đồng ý với điều này. Con đường tranh bá của Tây Thục còn rất dài. Chủ công, còn một tin tức nữa. Du Châu Dương trước đó đã đánh tan liên quân Hà Bắc, tiêu diệt hoàn toàn ngân kích vệ của Nghiệp Châu, sau đó chiếm được Nghiệp Châu. Công Tôn Tổ, minh chủ Hà Bắc, chỉ có thể kịp thời rút lui khỏi Nghiệp Châu và bố phòng lại ở biên giới Dịch Châu. Trong số bốn châu của Hà Bắc, Du Châu Dương đã chiếm được Hồ Châu và Nghiệp Châu. Tiếp theo chỉ còn lại Dịch Châu, U Châu và Yến Châu ở phía bắc của Công Tôn Tổ. Du Châu Dương lần này thật sự muốn báo thù. Ngày xưa, Công Tôn Tổ đã phản bội, suýt chút nữa khiến Thần Tứ Đại Gia chết ở Hà Bắc. Hận cũ thù mới, nếu có cơ hội, e rằng gia tộc Công Tôn sẽ bị giết không còn một ai. Công Tôn Tổ Yến Châu Dương trước đó không cam tâm. Nếu là trước đây, khi Du Châu Dương chiếm được Hà Bắc, Yến Châu của ông ta chỉ có thể trở thành nơi nuôi ngựa, và gia tộc Công Tôn giành giá sẽ trở thành phu ngựa đời đời của Du Châu Dương. Không có đúng sai, chỉ có loạn thế này là sai. Giả Chu ngẩng đầu, giọng nói trầm ngâm. Chương 614, Lão Già Đưa Đường. Thay vì vội vã trở về Thục Châu, Từ Mục nán lại Lương Châu để giải quyết ổn thỏa các vấn đề quân sự và dân sự của vùng Tây Bắc mới bình định. Với trăm ngàn việc ngổn ngang, Từ Mục ban hành một loạt chính sách an dân, xoa dịu lòng dân. Hắn cũng điều Lữ Phụng từ Thục Châu đến để phụ trách quản lý việc chăn nuôi ngựa trên toàn khu vực. Trước đây, Lữ Phụng đã chứng tỏ khả năng của mình khi quản lý rất tốt mảng này ở Thục Châu. Tuy không phải là một tướng lĩnh giỏi, nhưng Lữ Phụng cũng được xem là một người thân cận của Từ Mục, giống như Trần Thịnh và Chu Tuân. Bên cạnh đó, Chu Tuân phụ trách khai thác mỏ sẽ được mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn vùng Tây Bắc. Xoa nhẹ trán, Từ Mục đặt tập văn kiện xuống. Thục mới chỉ đang trong giai đoạn khởi đầu, vùng đất vừa chiếm được cần phải được quản lý cẩn trọng. Chủ công, Dư Đường Dương đến. Sùng Nghĩa bước vào, chắp tay báo cáo. Cho vào. Trong cung điện Lương Vương, Dư Đường Vương vội vã bước nhanh, vừa đánh cửa đã lớn tiếng. Chủ công, lão Dư Đường đến đây chúc mừng ngài. Dù thân mang thương tích, thần vẫn muốn diện kiến ngài, dù có phải chết trên đường đi chăng nữa. Quả là lão già người Khương này dẻo miệng thật. Dư Đường Dương, ngồi đi. Chủ công cứ gọi tên quý của ta là được. Ta là Dư Đường Hùng, cứ gọi ta Tiểu Hùng cũng không sao. Ngồi xuống đã, ta không quen kiểu này. Dư Đường Vương cười hề hề, vội vã ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Từ Mục. Dư Đường Dương, mặt ta dính cái gì hả? Lão lắc đầu lia lịa. Đâu có. Thần bỗng nhận ra, khuôn mặt của ngài dù là người Hán vẫn toát lên vẻ uy nghiêm như vị thần bạch thạch của chúng tôi, hoài phong lẫm liệt như thần thánh giáng trần vậy. Nói hay lắm, để sau nói tiếp. Từ Mục thở dài. Đúng như Sùng Nghĩa nói, lão Dư Đường Vương đã dốc toàn lực trong chiến dịch chinh phạt Lương này. 8.000 chiến binh còn lại của bộ lạc cũng đã tham gia vào cuộc chiến. Ở khu vực bên ngoài Lương Châu, Từ Mục cần một thế lực người Khương làm tiền đồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dư Đường Vương là người phù hợp nhất. Nhưng như người ta vẫn nói, đã nuôi chim ưng thì phải cẩn thận, kẻo bị mổ mắt. Dư Đường Dương, thành Dư Đường xây đến đâu rồi? Vẫn đang xây, nhờ có các trợ thủ thủ công mới mà ngài phải đến. Không cần khách sáo, cứ gọi ta là Thục Dương. Từ Mục cười. Việc giúp Dư Đường Vương xây dựng một thành trì nhỏ là điều hắn đã hứa trước đó. Ngoài ra, nó còn có một lợi ích khác. Nếu có thế lực ngoại tộc nào muốn xâm nhập vào vùng Lương Địa, thành Dư Đương sẽ là tiền tuyến phòng thủ đầu tiên. Từ Mục tin rằng Dư Đương Vương hiểu rõ điều này, và để bộ lạc Dư Đương có thể ổn định và phát triển, dựa vào Tây Thục là lựa chọn tốt nhất. Lần này đến Lương, thần còn có một việc muốn báo. Sắc mặt Dư Đương Vương bỗng trở nên nghiêm trọng. Thục Dương cũng biết, thần sống lâu năm ở bên ngoài Lương Châu, nên ít nhiều cũng biết được một vài thông tin về vùng Tây Vực. Tây Vực? Đúng vậy. Thần nghe nói quân Chiêu Vũ của Lương Châu đã bị Đổng Văn cắt nhường cho một thế lực khác, đó chính là đội kỵ binh Tây Vực đến tiếp diện. Bọn chúng vẫn luôn lớn tiếng đòi là quân Chiêu Vũ. Từ Mục nhíu mày, hắn không ngờ rằng Đổng Văn lại để một mớ rắc rối như vậy trước khi chết. Dư Đường Dương, Tây Vực cách Đất Lương không xa chứ? Đi từ Ngọc Môn Quan nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng mới tới được. Hơn nữa trên đường đi hầu như không có đường, phải nhờ người dẫn đường có kinh nghiệm mới có thể đi qua được. Trong sa mạc vô số xác người đã bỏ mạng trên đường đi. Dư Đường Vương dừng lại một chút. Thần hiểu ý của ngài. Sau khi nghe được tin này, thần đã phái người đi dò thám và phát hiện ra một chuyện. Đội kỵ binh mà Đổng Văn mời đến có nguồn gốc từ Tây Vực từ hơn trăm năm trước. Có lẽ mối quan hệ của chúng không hề đơn giản. Từ một trầm ngâm, hắn không sợ chiến tranh. Nếu có kẻ ngốc nào đó muốn gây sự, hắn sẽ chém đầu chúng. Nhưng điều hắn lo lắng là vấn đề con đường tơ lụa. Đây là một con đường làm giàu vô cùng tiềm năng trong tương lai. Dư Đường Dương, hãy cố gắng điều tra rõ ràng chuyện này. Đó là điều đương nhiên. Bộ lạc Dư Đường cũng là một phần của Tây Thục. Kẻ nào dám dòm ngó Tây Thục, hãy hổ thành đạo của ta. Đương nhiên là vậy. Từ một không hề khách sáo, bình định các bộ tộc thiểu số, bộ lạc Dư Đường đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến dịch của hắn. Người ngoại tộc có thể là mối đe dọa, nhưng cũng có thể là bạn bè. Dư Đường Dương, Từ Mục chưa kịp nói hết câu thì đã thấy lão Dư Đường khọc lọc sượt mướt. Sao vậy? Ngay cả Lương Châu Dương, kẻ đó lừa ta tấn công Thục Châu, cũng chưa từng xem bộ lạc Dư Đường là bạn. Thục Dương thật là người nhân nghĩa. Từ Mục cười nhạt, vừa đấm vừa xoa. Đương nhiên ta Từ Mục đối đãi với bạn bè thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu là kẻ thù, ta sẽ diệt tộc, diệt luôn cả bộ lạc. Mặt Dư Đường Vườn tái mét, vội vàng muốn bày tỏ lòng trung thành, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Hãy chú ý đến tình hình bên ngoài Lương Châu. Tuy bộ lạc Phù Tầm đã di dời, nhưng chúng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Ngoài ra, người chắc cũng đã nhận được sắc lệnh về quân sự rồi. Nhờ công lao của bộ lạc Dư Đường, ta cho phép người nuôi một đội kỵ binh 2 vạn người. Nhưng trước mắt, hãy tập trung vào việc nghỉ ngơi và dưỡng sức. Hắn không muốn thấy một thế lực bắc địch khác xuất hiện ở phía tây Trung Nguyên. Dư Đường Vương hiểu rõ ý của Từ Mục, vội vàng gật đầu. Dư Đường Dương, ta đã cho người chuẩn bị tiệc đón khách, ở lại uống vài chén với ta nhé. Ôi, ta tạ Thục Dương. Dư Đường Vương chắp tay cúi chào, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Chủ công, thần còn một chuyện nữa. Thật ra thần đã nói với tướng quân Sùng Nghĩa rằng thần có một nữ nhi, tướng mạo phúc hậu, đang tuổi cập kê. Bên cạnh chủ công chỉ có 2 vị phu nhân theo ý thần. Sùng Nghĩa, mau đi hầm nóng rượu. Từ Mục vội vã đứng dậy, bước nhanh về phía trước. Tây Thục. Trước cung điện Thương Châu, một bóng người mặc áo phượng đứng trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lộ vẻ lạnh lùng. Một lúc sau ả mới hoàng hồn, cúi đầu nhìn xuống. Bụng đã lớn, một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Trần Lư, người đã điều tra rõ ràng chưa? Trần Lư bước nhanh tới, không kìm được ngước nhìn người kiểm khách áo đen đang ngồi trên nóc điện. Hắn tự hỏi, với cây thiên phương tiền của mình, liệu hắn có cơ hội chiến thắng kiếm khách kia hay không? Hoàng hậu cứ yên tâm, thần đã điều tra rõ ràng, trong kinh thành có 47 gia đình sắp sinh con. Trừ khi trời không có mắt, chắc chắn sẽ có người sinh con trai. Tô Yêu Hậu ánh mắt mong chờ. Ta hy vọng trời có mắt, cho ta sinh được một long tử. Đương nhiên rồi, đó chắc chắn sẽ là một vị minh quân của Đại Kỷ trong tương lai. Trần Lư cười nịnh nọt. Yêu Hậu không để ý đến lời khen đó, ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng. Tình hình của bệ hạ thế nào rồi? Còn thế nào nữa, hắn đang cầu xin khắp nơi, nhưng không ai thèm để ý đến cả. Mấy chục kẻ gọi là nghĩa sĩ cứu quốc mà hắn vất vả lắm mới tập hợp được. Trần Lư dừng lại một chút, chỉ ngón tay lên nóc điện. Đều bị hắn giết hết rồi. Trên nóc điện, kiểm khách A Thất không hề phản ứng, tư thế ngồi vẫn như bàn thạch, như thể đã hóa thành tượng đá. Chương 615, Cố Nhân. Cuộc chiến chinh phạt Lương Châu đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Các tướng sĩ Khải Hoàn trở về, mang theo không chỉ chiến thắng liên tiếp mà còn cả những gia chủ thế phiệt bị bắt giữ. Từ Mục đứng trên vọng lâu, nhìn xuống đám thủ lĩnh phe phản kháng đang quỳ gối. Hắn có thể giống như Thường Tứ Lan hay Tả Sư Nhân, thà chết cho chúng, tiếp tục bí mật liên kết và lợi dụng các thế gia này. Nhưng con đường hắn chọn không cho phép điều đó. Khác với Thường Tứ Lan hay Tả Sư Nhân, ngay từ đầu, kết cục này đã được định đoạt. Các tướng lĩnh của hắn xuất thân từ dân giả, binh lĩnh của hắn từng chịu áp bức từ thế gia. Dù có suy tính riêng, Tần Mục hiểu rằng những thế chân chính của Tây Thục không phải là thứ cặn bã cần loại bỏ trong thời loạn. Xếp hàng! Trần Trung hồ lớn, hơn trăm binh sĩ Thục rút trường đào sáng loáng, đứng cạnh đám gia chủ Thế Việt đang bị trói quỳ. Vô số dân Lương Châu từ khắp nơi đổ về, nhìn những kẻ quyền thế quỳ gối, trong mắt họ có sự kinh hãi, nhưng hơn cả là khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chép! Từ một lạnh lùng ném lên bài xuống. Thằng bố y tặc kia mà diệt Lương Châu là nghịch thiên, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đầu báo y tặc trợ đánh. Từ một im lặng quay lưng bước đi. Phía sau, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành Lương Châu. Trần Trung bái kiến chủ cung. Sau khi giám trảm, Trần Trung vội vã vào cung, cúi mình trước Từ Mục. Hắn thật lòng kính phục vị chủ công này. Hắn nhớ lại lời giả quân sư khi đánh Vũ Quang Thuyết Hàn. Kẻ tầm thường chỉ biến người thành chó giữ nhà. Minh chủ sẽ dẫn người tiến quân lên phương Bắc, sang bằng núi tuyết và thảo nguyên. Giấc mơ đó có lẽ sắp thành hiện thực. Trần Trung, vất vả rồi. Từ Mục mỉm cười. À, chủ công quan tâm, không biết chủ công triệu thần gấp đánh vậy là có việc gì? Vũ Quang đã được bố trí ổn thỏa, không có vấn đề gì lớn. Trần Trung, ngồi xuống đã. Trần Trung ngờ ngác ngồi xuống, thấy giả chủ bên cạnh vội chắp tay hành lễ. Sau trận chiến này, Thục Châu ta đại thắng, chiếm trọn ba châu lương địa. Ngay cả Định Châu phía đông bắc cũng xin quy phục. Ta và giả quân sư đã bàn bạc, rồi sẽ có ngày ta phải trở về Thục. Vì vậy, cần phải có một tướng trấn giữ Lương Châu. Sau khi tiêu diệt Đổng Văn, trọng tâm chiến lược sẽ chuyển sang Thường Châu. Trần Trung, tạm thời giao An Châu cho ngươi, phong làm trấn châu đại tướng. Ngoài ra khi ta vắng mặt, ngươi sẽ toàn quyền điều động binh sự ở Lương Châu. Lão tham tri Dương Dịnh sẽ đến Lương Châu để hỗ trợ ngươi. Chủ công, việc này... Sắc mặt Trần Trung hơi biến đổi. Là hàng tướng, hắn luôn cẩn trọng, sợ gây họa cho gia tộc ở thành đô. Nhưng có vẻ như vị Thục Vương trước mặt là một người tốt, không hề kỳ thị thân phận hàng tướng của hắn. Trần Trung, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta Từ Mục đã nói, Trần Trung ngươi là tấm khiên vững chắc nhất của Tây Thục. Có người ở đó, không chỉ Vũ Quang mà cả vùng biên giới phía Tây của Tây Thục, ta đều có thể yên tâm. Biết đâu một ngày nào đó, ta sẽ phong ngươi làm tướng tiên phong, từ Lương Châu xuất quân, cùng ta chinh chiến khắp nơi, tranh giành thiên hạ. Nghe vậy, Trần Trung nghẹn ngào. Sau khi gia tộc họ Đậu diệt vong, hắn tưởng rằng con đường binh nghiệp của mình sẽ kết thúc ở Vũ Quang. Trần Trung, lẽ nào ngươi không dám nhận lệnh? Chủ công đối đãi ta bằng ân nghĩa, Trần Trung vừa chết vạn lần cũng không từ nan. Có ta ở Lương Châu, dù thân tan xương nát thịt, cũng nhất định bảo vệ vững chắc cửa ngõ Tây Bắc cho chủ công. Trần Trung, lĩnh mệnh! Trần Trung bước ra, quỳ xuống trước Từ Mục. Tốt! Từ Mục hài lòng gật đầu, giả chu bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Trần Trung, đứng lên đi, chuẩn bị tốt cho đến An Châu nhậm chức, tìm cơ hội bàn bạc với Lục Hưu ở Tịnh Châu. Ta sẽ trông cậy vào hai người các ngươi ở vùng Tây Bắc này. Thục Châu không có nhiều tướng tài, hiện tại bên cạnh hắn chỉ còn Sùng Nghĩa, Sài Tông, Phàn Lỗ, Hàng Cửu, Tôn Huân. Tất nhiên còn có Hổ Ca ở nhà và Cung Cẩu đang dưỡng thường. Thượng quan thuật của Hiệp Nhi Quân và Tiểu Tiêu Giao đang học ở Tướng Quan Đường, thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ. Thượng quan thuật cũng giới thiệu không ít hiện tài đánh, hiện cũng đang học ở Tướng Quan Đường như Tiểu Tiêu Giao. Chủ công, tiểu cậu Phúc chỉ 2-3 năm nữa cũng có thể dùng được rồi. Giả chu đột nhiên nói. Lúc này Từ Mục mới nhớ đến Hàn Hạnh, kẻ luôn miệng đòi làm đại tướng quân. Chủ công, chủ công! Trần Trung vừa đi thì Ân Học vội vã chạy vào. Ân Lục Hiệp, có chuyện gì? Chủ công, có hai người tị nạn ngoại thành nói là cố nhân của chủ công. Cố nhân? Từ Mục ngạc nhiên. Hắn không có nhiều bạn cũ. Chu Phúc, người bạn thân thiết nhất, vẫn ở lại Trường Dương vì công việc kinh doanh phát đạt. Những người còn lại đều là những người bạn cũ theo hắn vào Thục. Chủ công không biết đâu, hai người tị nạn kia thảm lắm. Họ nói đến từ Lăng Châu, vất vả lắm mới gom đủ tiền để đi thuyền đến Thục tìm chủ công. Nhưng chủ công lại đang đánh trận ở Lương Châu, nên bị lính canh cửa quan không cho vào. Thế là họ lại chạy đến Lương Châu. Từ Mục nhíu mày, đây là bạn cũ kiểu gì mà đuổi theo các ngàn dặm thế này? Cùng Ân Lục Hiệp, Từ Mục vội vã ra cổng thành. Đến khi nhìn kỹ, hắn mới nhận ra đúng là người quen. Ở cổng thành, Phàn Cốc và Uông Vân trong bộ quần áo rách rưới thấy Từ Mục bước ra thì không kìm được mà khóc lớn. Từ phường chủ, chúng tôi nhớ ngài quá. Khóe miệng Từ Mục giật giật. Hai cậu ấm của nội thành sao lại ra nông nổi này? Ăn chậm thôi, vẫn còn trong nồi vẫn còn mà. Từ Mục thở dài, nhìn hai người bạn cũ đang ngồi xổm trên đất trong vườn cùng Lương Châu, ôm những chiếc bánh, ăn ngấu nghiến. Hắn đã bảo đàn chuẩn bị yến tiệc, nhưng họ không thể chờ đợi được nữa. Thật sảng khoái. Một lúc sau, Phàn Cốc và Uông Vân vỗ bụng ợ no. Hai vị lão hữu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Từ Mục mỉm cười. Trong lòng hắn không có ác cảm gì với Phàn Cốc và Uông Vân. Dù sao họ cũng từng cùng nhau giết giặc bắt địch ở biên giới. Khi hắn vào Trừng Thành, hai người này cũng đã giúp đỡ hắn. Từ phương chủ, Uông Huynh phải gọi là Thục Dương. Phàn Cốc vội ngắt lời. Uông Vân giật mình, vội vàng sửa lại. Thục Dương không biết, hai người chúng tôi bị tên cẩu tặc Dư Văn Tài làm cho nhà tan cửa nát. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải đến Sở Châu Nương nhờ người thân của Uông gia. Nhưng không ngờ người thân là bất tài, bị người ta gài bẫy, cũng bị ta ăn cửa nát nhà. Thế là chúng tôi nghĩ đến việc tìm Từ phường chủ, không tìm được Thục Dương để nương nhờ người quen cũ. Nói vậy thôi, chứ Phàn Cốc và Uông Vân đều không tự tin. Khi họ đến Thục, không chỉ báo tên Từ Mục mà còn cả tên Lý Tiểu Uyển, nhưng vẫn không được vào. Sợ có quá nhiều gián điệp trà trộn vào, toàn bộ Thục Châu dưới sự quản lý của Từ Mục đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, ngoại trừ hai quận bên ngoài. Thục Dương không biết, người thân giàu có của Uông gia tôi chính là Uông gia ở Sở Châu bị gài bẫy. Chúng tôi phải cải trang thành ăn mày mới trốn thoát được. Uông gia Sở Châu, chẳng lẽ là Uông gia phát hiện ra vàng dụng dưới sông? Giả Chủ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Giọng Uông Vân thay đổi. Cái gì mà vàng dụng chứ? Tôi và Phạm Quynh đều thấy rồi, những người dắt vàng từ nơi khác đến này một khi đến Thương Châu đều bị mất không dấu vết. Chương 616, mối họa tiềm ẩn của vụ án vàng vụn. Việc tìm kiếm vàng vụn là thông tin mà Thượng quan Thuật đã báo trước đó. Tóm tắt sự việc là, vào mùa hè năm ngoái, người ta phát hiện vàng vụn ở Tương Giang. Khoảng 10 vạn dân tị nạn từ Lăng Châu đổ xô đến, chèn chúc như cá giết vượt sông để tìm vàng. Họ lội qua sông, men theo hướng Thương Châu. Sau đó, người ta phát hiện kẻ chủ mưu là một thương gia giàu có ở Sở Châu. Không lâu sau, cả gia đình thương gia này bị sát hại, gần như diệt tộc. Nhưng không ai ngờ rằng Phạm Cốc và Uông Vân lại có liên quan đến vụ này. Mời hai vị kể chi tiết hơn. Giả Chu chắp tay, nghiêm túc nói. Với giác quan nhạy bén về âm mưu, ông linh cảm rằng vụ việc này không đơn giản như vậy. Lục Hiệp, pha thêm ấm trà nóng nữa đi. Từ Mục nói vọng ra, đồng thời lắng nghe. Rõ ràng đây là một âm mưu có chủ đích. Thục Dương, vị quân sư đây. Uông Vân uống liền ba chén trà, mới dần bình tĩnh lại. Vụ vàng cám đó giống chỉ là một tai họa gây ra chết chóc. Uông Vân nghiến răng, mắt trầm trớm. Tộc bá của tôi cũng là một nhân vật có máu mặt. Ông ta có nhiều tài sản ở Sở Châu, lại có 3.000 tư quân. Ngay cả khi Lăng Châu Dương đánh sở cũng không dám gây khó dễ. Hôm đó khi tôi ra ngoài đi vệ sinh, tôi thấy có cao thủ trèo tường vào sân, đến phòng của tộc bá. Sáng hôm sau, người hầu của tộc bá tự nhiên chết dưới giếng. Người hầu đó đã nghe thấy những điều không nên nghe. Giả Chu lại thở dài. Không lâu sau, tộc bá tôi bắt đầu thao túng vụ vàng cám. Là Tả Sư Nhân ư? Từ một câu mày. Hắn muốn làm gì? Về tính cách cẩn trọng của hắn, không thể nào hắn là đi đổ sát một gia tộc lớn. Không đúng, là Thương Châu. Giả Chu ngẩng đầu, giọng trầm xuống. Không phải thủ đoạn của Tả Sư Nhân, mà là của Tô Yêu Hậu. Để tôi giúp chủ công phân tích lại. 10 vạn dân tị nạn vượt sông, lợi dụng Uông gia ở Sở Châu, để Uông gia đứng ra lấy vụ vàng dụng làm bình phong, để binh lính tập hợp ở Thương Châu nhằm che mắt thiên hạ tiến vào Thương Châu. Từng kinh ngạc. Tất nhiên không thể nào là 10 vạn người. Tôi đoán chừng có ít nhất 3 vạn quân lính trà trộn vào đám dân tị nạn đào vàng, rồi nhân cơ hội tiến vào Thương Châu. Văn Long, quân từ đâu ra? Giả Chu cười khổ. Tôi cũng không biết. Thiên hạ có đến 30 châu. Tô Yêu Hậu thật cao tay. Nếu không phải nhờ hai người quen cũ của chủ công, có lẽ chúng ta đã không hay biết gì. Để bà ta bí mật điều động mấy vạn quân vào Thương Châu. Chủ công, việc đào vàng vượt sông vốn chỉ là một kế mãn thiền quá hải. Dù cho có xảy ra chuyện này, cũng không ai nghĩ rằng đám dân tị nạn đạo vàng kia lại đến Thương Châu để tập hợp thành quân. Ta vẫn không hiểu quân từ đâu ra. Tả sư nhân không phải là kẻ ngốc, chắc chắn hắn đã cài không ít tài mắt để theo dõi động tĩnh ở Thương Châu. Vì vậy Tô Yêu Hậu mới dùng chiêu này. Còn về nguồn binh lính, đừng nói chủ công, tôi cũng không nghĩ ra. Thiên hạ Trung Nguyên đang rối ren, việc chiêu mộ dân thường cũng chỉ toàn người già yếu, bệnh tật không dùng được. Thanh niên trai tráng tị nạn, dù là Từ Mục hay các thế lực khác, đều sẽ tìm cách thu nạp. Văn Long, lát nữa ngài viết thư cho Bá Liệt, báo cho hắn biết chuyện này. Đó là điều chắc chắn, e rằng Thương Châu sắp có biến. Trong vương cung, Phạm Cốc và Uông Vân vẫn ngồi đó, ngơ ngác nhìn nhau, sợ Từ Mục nổi giận nên chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng gật đầu theo. Có người quen đến hả? Người quen ở đâu? Chẳng lẽ đến mời Tư Hổ tới uống rượu? Tư Hổ từ ngoài đi vào, vừa đi vừa ngoái mũi. Khi thấy Phạm Cốc và Uông Vân, hắn lừa chào hỏi, quay người bỏ đi. Hổ ca, bọn đệ nhớ ca quá. Phạm Cốc và Uông Vân vội chạy đến, ôm chặt lấy chân Tư Hổ. Tư Hổ, dẫn hai người bạn cũ đi dạo đi, tiền bạc cứ để ta lo. Một ca, khi nào thì ca về Thục Châu để chuẩn bị sẵn bao tiền rồi đây nè. Mấy hôm trước, từ một ngày nổi Tư Hổ đã nhờ mấy bà thím may một cái bao tải to như chuồng trâu. Thật lòng mà nói, Từ Mục cảm thấy có chút hối hận, vì hắn cảm thấy Tư Hổ có thể vác được thật. Vài ngày nữa thôi, đừng có vội, ca hứa với đệ rồi, nhất định sẽ cho. Tuyệt vời, đệ sẽ nhờ người may bao tải to hơn nữa. Cút đi! Nghiêm nghị trở lại, Từ Mục tiếp tục bàn bạc với Giả Chu. Chuyện ở Thương Châu, chú công phải cẩn thận. Ngoài ra tôi vẫn luôn tính ngày, lòng tử của Tô Hoàng Hậu sắp sinh rồi. Chuyện ở Lương Châu còn chưa xong, Tô Hoàng Hậu lại bắt đầu giở trò. May mắn là quân mộ Vân Châu của Vu Văn đã hoàn toàn rút về. Nếu lòng tử ra đời, không có gì bất ngờ thì Diên An sẽ bị giết. Tô Yêu Hậu sẽ buông rèm nhiếp chính. Giả Chu gật đầu. Thể chế đại kỷ đã suy tàn, chư hầu khắp thiên hạ sẽ không nghe theo chiếu lệnh. Nhưng dù thế nào, Diên gia vẫn là chính thống của Trung Nguyên. Cái danh danh chính ngôn thuận này mà rơi vào tay kẻ gian thì tai họa sẽ khôn lường. Thường Tứ Lang không muốn giết vua, Tả sư nhân cũng vậy. Trần Trường Khánh năm xưa dù có áp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cũng không dám vượt quyền xưng đế. Như Phương Nhu vừa xưng đế đã bị vây đánh ngay. Từ Một dám chắc rằng nếu một ngày nào đó Viên gia diệt vong, triều đại sụp đổ thì thiên hạ sẽ loạn. Không biết chừng sẽ có vài kẻ tự xưng hoàng đế. Nói một cách đơn giản, dù Viên An có là cục phần chó thì hắn vẫn là cục phần chó của nhà đế vương, khác biệt với những thứ khác. Văn Long, trọng tâm chiến lược nên chuyển sang Thương Châu. Tôi cũng có ý đó. Giả Chu gật đầu. Nếu có thể, tôi vẫn mong chủ công đừng là người đầu tiên giết vua. Văn Long, ta sẽ cố gắng. Ta sẽ sớm giải quyết xong chuyện ở Lương Châu rồi về Thục. Từ Mục còn phải lên kế hoạch cho con đường tơ lụa, tìm cách cử một đội trinh sát, tuyển mộ lại người dẫn đường, vẽ lại bản đồ và lộ trình một cách chi tiết. Bề ngoài thì các châu ở Tây Bắc không có gì, nhưng hắn hy vọng sẽ không có chuyện gì rắc rối xảy ra. Chủ công, trinh sát của Dư Đường Dương báo rằng có một đội kỵ binh tự xưng là quân Đại Luân Quốc từ Tây Vực muốn vào Lương Châu, theo hiệp ước năm xưa với Lương Châu Dương để tiếp quản Chiêu Võ Quận. Giọng của Ân Lục Hiệp vang vọng trong vương cung. Mẹ kiếp! Từ Một xoa trắng, Giả Chu bên cạnh cũng thở dài. Lục Hiệp, bảo trinh sát của Dư Đường Dương bộ lạc về báo với Dư Đường Hùng rằng nếu còn nhắc đến chuyện tiếp quản Chiêu Võ Quận thì cứ coi là địch mà đánh, có cái Tây Thục chống lưng cho hắn. Chương 617. Chuyện tốt lắm Giang Trường. Đối với Từ Mục, việc chiếm lại Chiêu Vũ Quận là không thể bàn cãi. Dù Đổng Văn có để lại giấy nợ hay thậm chí dân cả quận, hắn vẫn sẽ xuất quân để thu hồi toàn vẹn lãnh thổ Lương Châu. Tất đất là tất vàng, non sông có thể tạm thời bị vấy bẩn, nhưng không thể bị chia cắt. Ta cứ tưởng hắn đủ điên rồi, ai ngờ lại để cho ta một đống trắc rối lớn như vậy. Từ Một câu mày, phải thừa nhận Đổng Văn đã chơi một ván cờ bẩn thỉu. Vậy là kế hoạch trở về thành đô phải lùi lại rồi. Bên ngoài Lương Châu, Dư Đương Thành đã hình thành dáng dấp ban đầu. Nhờ sự giúp đỡ của các thợ rèn từ Thục Châu, tiền đồn nhỏ này đang dần trở thành một khu dân cư trù phú. Nhưng hôm nay, công việc xây dựng nhộn nhịp thường ngày đã tạm dừng. Thay vào đó, bên trong những bức tường gạch là hàng nghìn chiến binh bộ tộc Dư Đường, khoảng 3.000 người, dưới sự chỉ huy của Dư Đường Vương, đang hăng hái leo lên lưng những con ngựa khương. Dư Đường Hùng đã mất ngủ cả đêm kể từ khi nhận được tin tức ngày hôm qua. Không phải vì khó khăn trong việc lựa chọn, mà đơn giản là vì quá phấn khích. Đã bao năm rồi, bộ tộc của hắn không chỉ phải chịu sự chèn ép từ các bộ tộc khương lớn mạnh hơn, mà còn thường xuyên bị những kẻ đến từ Tây Vực giở trò. Khi bộ tộc Dư Đường vừa mới vực dậy sau những khó khăn, thì lại bị Lương Vương Đổng Văn đẩy vào tình thế nguy hiểm. May mắn thay, lần này hắn đã có một chỗ dựa vững chắc, đó là Thục Châu, cây cao bóng cả. Mặc áo giáp, đội mũ chiến binh đỉnh đa quý, Dư Đường Hùng với khuôn mặt vốn đã khắc khổ, giờ đây bừng lên vẻ hiếu chiến. Phụ thân, có nên nói thêm vài lời dễ nghe cho phái đoàn Tây Vực không? Dư Đường Hùng cười, nhìn đứa con trai đang cố gắng can ngăn. Nói gì nữa, những gì cần nói đã nói hết rồi, hơn nữa Thục Dương đã gửi tình đến. Phụ thân, nếu chúng ta đắc tội với Tây Vực e rằng sẽ khó giải thích. Ngoài Thục Dương ra ta còn cần phải giải thích với ai? Ta là một vị vua cầm đao trên lưng ngựa. Ta cần gì phải giải thích với lũ Tây Vực đó? Ta nhổ vào mặt chúng. Bộ tộc Dư Đường ta là một phần của Tây Thục. Bất cứ kẻ nào dám động đến Tây Thục, ta sẽ cho chúng mất mạng. Lên ngựa. Với sát khí ngút trời, Dư Đường Hùng vung thanh loan đao vàng, dẫn theo 3.000 kỵ binh hùng dũng tiến về phía cổng thành. Bên ngoài thành Dư Đường, phái đoàn sứ thần hơn ngừng người vẫn đang hóng hách ra lệnh. Kẻ dẫn đầu, một gã đàn ông râu ria xòm xòm, đội mũ chấp nhọn, đang lải nhải chỉ vào một tờ giấy nợ. Cánh cổng thành sơ sài mở toang, Dư Đường Vương cưỡi ngựa xông ra, vung cao thanh loan đao, gầm thét dưới ánh mặt trời. Kẻ nào dám động đến Tây Thục, ta sẽ cho chúng biết tay, giết! Bẩm chúa công, tình báo báo dậy rằng Dư Đường Vương đã ra tay. Phái đoàn Đại Luân Quốc hơn nghìn người bị giết gần hết, chỉ còn lại khoảng 400 kẻ sống sót tháo chạy khỏi Ngọc Môn Quan. Lão Dư Đường ghê ha. Từ một ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Dư Đường Vương sẽ cố gắng xoa dịu tình hình, ai ngờ lại thật sự ra tay. Dựa vào thế lực của Tây Thục, Dư Đường Vương đang thể hiện lòng trung thành với chủ công. Làm tốt lắm. Từ một mỉm cười, thật lòng mà nói, trước đây hắn có hơi ác cảm với người khương, nhưng giờ xem ra, Dư Đường Vương là một kẻ biết điều. Bộ tộc Dư Đường đã giết phái đoàn sứ thần này, chắc chắn sẽ có rắc rối sau đó, chủ công nên cẩn thận. Không sao, ta vẫn giữ nguyên quan điểm, dù là người khương hay người Tây Vực, đừng mơ tưởng đến lãnh thổ của Trung Nguyên. Ta Đường Đường một thuộc dương, nếu không bảo vệ được lãnh thổ của mình, thì thà quay về ngày bán rượu còn hơn. Chủ công thật cao thượng. Từ một ngước nhìn lên, dằn lòng, con đường tơ lụa từ Lương Châu đến Tây Vực xem ra còn lắm gian truân. Mặc dù đội trinh sát có người dẫn đường, nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Từ một đã nghĩ đến việc cử một phái đoàn sứ thần đi trước, nhưng trong tình hình bế tắc này, họ có thể sẽ bị lạc đường trước khi đến đích. Sự cô lập bên ngoài Ngọc Môn Quan, việc đóng cửa các khu chợ biên giới và việc triệt thoái quân đội đô hộ phủ, tất cả đều cho thấy sự suy yếu của quốc lực Đại Kỷ trong gần một thế kỷ qua. Đến một ngày nào đó, khi con đường được khai thông, Từ Mục muốn tái thiết quân đội đô hộ phủ ở Tây Vực để khôi phục uy danh của Trung Nguyên. Tất nhiên việc này cần phải được thực hiện một cách thận trọng. Văn Long, tình hình tuyển quân ở Lương Châu thế nào rồi? Giả Chu lấy ra một cuộn tài liệu. Tình hình tuyển quân không mấy khả quan. Chủ công cũng biết, Lương Châu không phải là vùng đất màu mỡ, và trong hai năm qua, Đổng Văn đã liên tục chinh chiến, lương thảo chỉ vừa đủ. Chính vì vậy Đổng Văn mới tìm cách chiếm Thục Châu để làm kho lương phía sau. Dù là dân tị nạn hay dân nghèo, động cơ tổng quân trong thời loạn lạc cũng chỉ là để kiếm miếng ăn cho bản thân và gia đình. Nếu nguồn cung cấp lương thực gặp vấn đề, việc tuyển quân cũng sẽ bị đình trệ. Tất nhiên Từ Mục có thể ban hành một sắc lệnh cưỡng bức tổng quân, nhưng điều đó sẽ đi ngược lại với đường lối trước đây của hắn. Bắt đầu từ năm nay, Thục Châu đã thực hiện kế hoạch trồng hai vụ lúa một năm theo chỉ thị. Và ở Lương Châu, mệnh lệnh đã được ban hành rằng binh lính sẽ tham gia vào việc khai khẩn đất đai khi không có chiến tranh. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, kho lương của Tây Thục sẽ rất dồi dào vào năm tới. Văn Long, việc lựa chọn các quan chức phụ trách nông nghiệp đều là người của chúng ta cả chứ? Giả Chu gật đầu. Đương nhiên rồi. có tổng cộng 7 người và tôi đã đích thân lựa chọn họ. Nhiệm vụ của các quan chức này là quản lý các vấn đề về nông nghiệp. Nếu có bất kỳ ai tham nhũng, nó sẽ gây ra thiệt hại lớn cho kế hoạch dự trữ lương thực của Tây Thục. Hiện tại, toàn bộ Tây Thục có khoảng 10 vạn quân, trong số đó có 1 vạn tân binh Lương Châu. Sự phân bố cụ thể là 4 vạn ở Mộ Dân Châu, 5 vạn ở các châu thuộc Lương Châu và 1 vạn ở Thục Châu. 6 châu chỉ có 10 vạn quân, rõ ràng là không đủ. Cần phải nhớ rằng, Thường Đại Gia đã huy động tới 15 vạn quân cho cuộc chinh phạt Hà Bắc vào mùa xuân, cộng thêm quân đồn trú và tự bình của các gia tộc. Từ một ước tính con số này phải lên tới hơn 20 vạn. Chú Công, nếu thiếu lương thực chúng ta có thể thử mua từ Du Châu Dương. Nghe câu này, Tư Mục không biết phải nói gì. Tình hình hiện tại là, sau khi chiếm được Lương Châu, Tây Thục và lãnh thổ của Thường Tứ Lan gần như đã tiếp giáp nhau. Tư Mục không muốn đối đầu với Thường Đại Gia vì tranh giành lãnh thổ, và hắn biết rằng Thường Đại Gia cũng có cùng suy nghĩ. Tư Mục chỉ hy vọng rằng tình bạn lâu năm của hắn và Thường Tứ Lan sẽ kéo dài mãi mãi. Đến một ngày nào đó, khi thiên hạ thái bình, họ có thể trải một tấm chiếu trên bãi cỏ đầy nắng, mời vài cô nương đến ca hát và cùng nhau uống vài chén trà. Giang Long, hãy bàn chuyện này sau khi Thường Tứ Lan trở về từ Hà Bắc. Tư Mục không hy vọng rằng những gia tộc thổi nát đó sẽ sẵn lòng bán lương thực cho mình khi Thường Tứ Lan không có mặt ở kinh đô. Một loạt tin tức không mấy tốt lành đã khiến bầu không khí trong cung điện trở nên căng thẳng. Mục ca, tới giờ rồi nè. Tư Mục và Giả Chu cùng ngẩng đầu lên và thấy Tư Hổ dẫn theo Phạm Cốc và Uông Vân bước vào với vẻ mặt tươi rói. Hai cậu ấm từ kinh thành tội nghiệp, mỗi người ôm một xiên kẹo hồ lô, liếm hết lần này đến lần khác, không nỡ ăn. Mục ca, huynh đã hứa sẽ trả tiền ứng trước. Bao nhiêu? Từ một móc túi tiền, lấy ra một nắm bạc vụn, hắn nghĩ bụng sẽ thưởng thêm cho họ vài đồng. Mục ca, tổng cộng là 800 lượng. Đệ nó bao nhiêu? Từ một sẵn sợ, Giả Chu bên cạnh cũng giật mình. 800 lượng bạc, đủ để mua 2 tòa lầu rồi. 800 lượng. Tư Hổ nghẹn ngào lặp lại. Phạm Cốc và Uông Vân vẫn đang ngồi xổm bên ngoài cung điện, thầm làm liếm những phiến kẹo hồ lô. Trông họ thật thảm hại như thế chưa được ăn no. Ta phải đánh chết cái thằng đệ ngu ngốc này. Từ một cả dậy, tức giận đuổi theo Tư Hổ. Một cả, cho 500 lượng thôi cũng được. 100. Cho ta 8 lượng thôi cũng được mà một cả. Chương 618. Cho ta thêm 20 năm nữa, có thể thống nhất thiên hạ. Bữa tiệc được dọn lại thịnh soạn, hết đãi hai cậu ấm Phạm Cốc và Uông Vân. Nhìn mâm cao cổ đầy, hai công tử bột chốn nội thành lại ôm nhau khóc nức nở. Ăn xong bữa này, ta sẽ cho người đưa các ngươi về Thục Châu. Chắc chắn Quyển Quyển sẽ mừng lắm khi biết tin này. Thật lòng mà nói, việc Phạm Cốc và Uông Vân mang tin mình trần vượt sông đã là một công lớn rồi. Hơn nữa, bản chất hai người không xấu. Nếu có chí tiến thủ, vào trường tướng học một khóa, Từ Mục cũng sẵn lòng ủng hộ. Tất nhiên quyết định là ở hai người. Những chiến hữu năm xưa nơi biên ải, giờ còn lại chẳng bao nhiêu. Tư Hổ, lại đây nhập tiệc cùng mọi người. Tư Hổ đang ngồi xổm ở góc nhà, vẻ mặt tủi thân nghịch ngón tay. Nghe thấy lời này của Từ Mục thì mừng trở bật dậy, chạy ào tới. Bà hậu hán Biên Cương bắt đầu tranh nhau gấp thức ăn trên bàn, ăn uống, hả hê. Thường Châu, xưởng đóng tàu Long Đầu bên bờ sông. Một gã lính, chắc là muốn đi giải quyết nỗi buồn, vừa bước ra góc khuất, lại dựng bóng đêm, hắn bất ngờ thoăn thoắt luồn mình vào đám cây gai rậm rạp. Bóng đêm dần buông xuống, bao trùm cả con đường ngự đạo bên ngoài hoàng cung. Trong tẩm cung, Viên An bồn chồn không yên, hai mỹ nữ Tây Vực vừa định quăng lấy hắn như rắn hoa thì. Cút hết đi! Viên An nghiến răng ken két. Giữa lúc sống còn này, hắn nào còn tâm trí mà vui thú. Dù thế nào đi nữa, để đến khi hoàng tử ra đời, chắc chắn vị hoàng hậu kia sẽ không tha cho hắn. Sau khi đuổi hết đám cung nữ, Viên An ôm đầu, đau khổ ngồi thu lu trong góc phòng. Trẫm là hoàng đế đại kỷ, thiên hạ đầy rẫy người trung nghĩa, sao còn chưa đến cứu trẫm? Trẫm phải viết thêm một đạo quyết thư nữa. Bệ hạ, một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh. Viên An giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhận ra trước mặt mình là một người có dáng vẻ thái giám. Dư công công! Không phải người trong cung. Gã thái giám lột lớp da mặt giả, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo. Nghe nói bệ hạ chịu khổ ở Thương Châu, nên lần này mạo hiểm lén vào đây là để đưa bệ hạ ra ngoài. Bệ hạ đừng lo sợ, thuật dịch dung của kẻ hèn này là vô địch thiên hạ. Mặt Viên An rạng trở hẳn lên. Xin hỏi tôn giá là bậc trung thần nghĩa sĩ phương nào? Người kia cười đáp. Không dám giấu bệ hạ, tại hạ là người có Nghiêm Tùng đại tướng quân trấn giữ Lai Châu. Nghiêm tướng quân dặn rằng chỉ cần bệ hạ đến được Lai Châu, ngài ấy sẽ thống lĩnh đại quân lật đổ Ngụy triều, nghênh đón bệ hạ trở lại ngai vàng. Hay, hay lắm. Bệ hạ cứ yên tâm, sau khi thần giúp bệ hạ cải trang, bệ hạ có thể rời khỏi Thương Châu một cách bí mật, không ai hay biết. Đại khi trẫm về Lai Châu, nhất định sẽ phong Nghiêm Tùng làm Dương Khắc Họ đại tướng đại triều. Người kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mặc cho Viên An tự nói một mình. Bàn tay hắn thoăn thoắt bôi một loại cao mỡ lên mặt Viên An. Bệ hạ xin hãy nhắm mắt lại. Họ mất gần một canh giờ để hoàn tất. Trong lúc đó có vài thái giám đến dò xét đều bị giết chết và giấu xác trong góc phòng. Bệ hạ xin hãy cúi thấp người, đi sát theo thần, thần sẽ dẫn bệ hạ ra khỏi cung. Trung thần, chẳng vẫn còn trung thần lương tướng. Bệ hạ xin giữ im lặng. Hai người cẩn thận rời khỏi tẩm cung, men theo con đường ngự đạo, hướng về phía cổng cung để trốn ra ngoài, rời khỏi Thường Châu. Nhưng không ngờ, khi chưa đến cổng giữa, thì người dẫn đường bất ngờ dừng bước, nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Bị phát hiện rồi, bệ hạ hãy lùi lại. Người kia nghiến răng. Viên An nghi hoặc ngẩng đầu, vừa nhìn đã tái mặt. Phía trước hắn không xa, có khoái kiếm, có vị khoái kiếm áo đen đang lặng lẽ đứng trên một con sư tử đá, vạt áo tung bay trong gió. Nghe nói bên cạnh Tô Hoàng hậu có cao thủ đệ nhất thiên hạ, ta xin được lĩnh giáo. Một bóng người vụt ra từ bên cạnh Viên An, lao về phía trước. Khoái kiếm A Thất lặng lẽ xoay người, trong bóng đêm, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Giữa không trung, những tia lửa tóe ra, khiến Viên An hoảng sợ lùi lại, loạn choạng ngã xuống đất. Tiếng kiếm va chạm càng lúc càng lớn, Viên An ôm đầu run rẩy. Không biết qua bao lâu, bóng người kia mới lảo đảo trở lại bên cạnh Viên An. Khanh đã thắng rồi hả? Người kia không đáp, cổ họng phát ra những tiếng ợ liên tục, cố gắng gượng gạo mở miệng rồi nôn ra một bãi máu lớn. Y phục trên người hắn tả tơi, thân thể trần trụi đầy những vết chém rồi gục xuống, lìa thành nhiều mảnh ngay trước mặt Viên An. Viên An sững sờ, kinh hãi kêu thất thanh. A Thất ra kiếm vào vỏ, lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Viên An. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hồ hoảng của ngự lâm quân. Chậm sẽ quay về điện ngay. Viên An gào khóc thảm thiết, xé bỏ lớp mặt nạ dịch dung, run rẩy chạy về tẩm cung. Trên một mái ngói gần đó, Trần Lư siết chặt đôi Thiên Vương tiên, nhìn những mảnh thi thể vỡ vụn trên mặt đất, vẻ mặt đầy lo lắng. Lai Châu, phủ đại tướng quân, một bóng người hớt hải chạy vào. Phụ thân, Lộ Phi Ảnh chết rồi. Nghiêm Tùng đang luyện cung thì khựng lại, mũi tên trong tay vút đi, gầm trúng hồng tâm. Lộ Phi Ảnh rất giỏi thuật dịch dung, ta cứ tưởng lần này sẽ có cơ hội, tiếc thay cho một viên ái tướng. Nghiêm Tùng đặt cung xuống, nhíu chặt mày. Sông Nhi, con hiểu ý tà chứ? Con hiểu. Phụ thân muốn bắt Viên An về, ép hắn thoái gì? Như vậy phụ thân sẽ giành chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế đại kỷ. Nghiêm Tùng thở dài. Trên đời này, làm việc gì cũng phải có danh nghĩa chính đáng. Lúc trước ở kinh thành, ta đã quá nóng vội. Nhưng thưa phụ thân, việc bắt Viên An đã thất bại. Hơn nữa tên Phương Nhu Kỳ đã mấy lần phái người đến đời phụ thân giao lại binh quyền. Binh quyền? Binh quyền của hắn hồi nào? Nghiêm Tùng lắc đầu. Không, đây là binh quyền của Nghiêm Tùng ta. Chỉ bằng cứ để tình ngụy để đó đến doanh trại mà hỏi xem, đám lính Lai Châu tinh nhuệ do ta một tay huấn luyện này, chúng phục tùng hắn hay là phục tùng lão tướng quân này? Đáng tiếc thầy, vạn sự chẳng thể thập toàn thập mỹ. Nếu ta trực tiếp xoán ngôi, thì danh phận cao nhất cũng chỉ là một Lai Châu Dương. Vậy bây giờ phụ thân tính sao? Sùng Nhi, ta định viết một bức hịch văn cáo thị thiên hạ rằng yêu hậu tàn bạo vô đạo, Nghiêm Tùng ta sắp khởi binh nghênh đón bệ hạ về Lai Châu. Phụ thân, đây là một chủ ý hay. Có điều tên Ngụy Đế kia chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Nghiêm Tùng cười khẩy. Quân quyền nằm trong tay ta, tên Ngụy Đế đã sớm muộn gì cũng chết, chẳng còn tác dụng gì nữa. Tất nhiên hắn cũng có thể thử làm trò hề, ra lệnh hộ giá Cần Dương, tiêu diệt phản tặc Nghiêm Tùng. Nhưng ta nghĩ, một tên Ngụy Đế vừa mới lên ngôi, không có người thân tín, ngay cả già tướng cũng không có, thì ai thèm nghe hắn. Cây ngã thì khỉ cũng chạy tán loạn thôi. Nước cờ này, tên Ngụy Đế Phương Nhu vốn dĩ đã dùng rồi. Nếu hắn có tầm nhìn xa hơn, thì ngay từ đầu đã không nên xưng đế, mà nên học theo từ bố y của Tây Thục, từng bước mà tiến. Đi quá nhanh thì sớm muộn gì cũng té sắp mặt thôi. Nghiêm Tùng ta trấn giữ phía đông chống lại Thanh Châu, phía nam ngăn chặn Tả Sư Nhân. Cái khí thế của một danh tướng thiên hạ này lẽ ra đã khiến cho khiến tướng sĩ La Châu phải tâm phục khẩu phục từ lâu rồi. Cho ta thêm 20 năm nữa, từng bước vững chắc mà tiến, có lẽ đã thống nhất được thiên hạ. Viên Sung, người con trai út của Nghiêm Tùng, nghe thấy câu nói này của cha mình thì bất giác cảm thấy một nỗi buồn man mác. Đừng dối, thời gian vẫn còn. Cái ngai vàng Trung Nguyên này chỉ có người họ Viên mới được ngồi. Nghiêm Tùng khoác áo bào lên người, mái tóc bạc trắng bắt đầu tung bay trong gió. Chương 619, khó khăn bên ngoài Tây Vực. Dù đang ở Lương Châu, Tần Mục vẫn luôn dõi theo tin tức từ khắp nơi. Mạng lưới tình báo và Kiều Tổ đã bắt đầu có những bước tiến triển đáng mừng. Nghe nói, Tào Hồng gần đây đã mở rộng quân thám thính đến tận bốn châu của Hà Bắc. Nhưng Thường Châu vẫn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Dù Châu Dương sau khi củng cố lực lượng đã điều động đại quân áp sát Dịch Châu, hiện tại trong số bốn châu Hà Bắc, Dù Châu Dương đã nắm trong tay hai châu. Thường Tứ Lan đã chiếm được Hồ Châu và Nghiệp Châu, còn lại là Dịch Châu và U Châu, chưa kể đến Yến Châu của Công Tôn Tổ ở phía Bắc. Trong cuộc chiến ở phương Bắc này, Từ Mục đặt niềm tin vào Thường Tứ Lan. Với quân số đông đảo, tướng tài trải rộng và nguồn cung lương thảo dồi dào, kẻ nắm giữ nguồn lương thực trong thời loạn thế luôn có lợi thế. Nếu Dù Châu Dương chiến thắng thì gần như nắm giữ một nửa giang sơn. Tính cả ba châu nội thành, Hà Châu, bốn châu Hà Bắc và vùng đất nuôi ngựa Yến Châu, thì gần như phần lớn lãnh thổ giàu có của Cửu Châu đã nằm trong tay Du Châu Vương. Giả Chu ngập ngừng. Về tư cách là mưu sĩ của chủ công, tôi vẫn giữ ý kiến cũ. Mong chủ công cẩn trọng, láng giềng với hổ dữ không phải lúc nào cũng là điều tốt. Tất nhiên Công Tôn Tổ không phải kẻ ngu trong cuộc chiến Hà Bắc này. Hắn sẽ làm mọi cách để tồn tại. Tôi đoán cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Từ một gật đầu, rồi bất chợt nhớ đến hình ảnh lão Thường đứng trước mặt, vừa chỉnh lại vạt áo, vừa gọi mình là Tiểu Đông Gia. Văn Long, ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển Tây Thục. Đó là điều chắc chắn. Hai hôm trước, Hoàng Đạo Sung từ Khắc Châu đã gửi đến một món quà chúc mừng hậu hĩnh. Chủ công đoán xem là gì? Tiền bạc chăng? 30 vạn lượng bạc trắng cùng với 2000 xe lương thảo. Lão Hoàng này thật thú vị. Văn Long, có vẻ như hắn muốn đặt cược lớn vào Tây Thục. Chính xác. Quà mừng đi trước. Tôi đoán Hoàng Đạo Sung cũng đang chuẩn bị đến Lương Châu. Hắn luôn đích thân thực hiện những việc làm vừa lòng người khác như vậy. Trong thời loạn thế, lão Hoàng đã phát triển, phát huy tối đa ý niệm duy trì ở gia tộc. Suýt chút nữa thì tôi quên mất Hoàng Chi Chu ở Thành Đô. Hoàng Chi Chu là con cháu đích hệ của Hoàng Đạo Sung, hiện đang theo học tại Tướng Quan Đường. Không có động tĩnh gì bất thường, nghe nói hắn là một người có tài. Cứ để hắn ở đó, chúng ta sẽ xem xét hành động của Hoàng Đạo Sung rồi quyết định sau. Trong cung điện, Từ Mục và Giả Chu bắt đầu thảo luận lại các chính sách của Tây Thục, nhưng chưa kịp uống hết một tách trà, Ân Học đã vội vã bước vào. Chú công, đội thám lộ doanh đã trở về với tổn thất nặng nề. Đội thám lộ doanh là lực lượng mà từ một phái đi để khai mở con đường tơ lụa, không tiếc chiêu mộ hướng dẫn viên và giá cao. Từ một nhíu mày, đặt tập tài liệu xuống. Theo lời kể của những người sống sót từ thám lộ doanh, họ bị tấn công bởi một nhóm cướp bịt mặt ít nhất 2.000 kỵ binh, lợi dụng đêm tối để tập kích. Thám lộ doanh chịu tổn thất nặng nề. Nếu không nhờ sự kiên cường của doanh tướng nhanh chóng dẫn tàn quân vào thạch lâm cố thủ, có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không phải cướp, Giả Chu lạnh lùng nói. Cướp thông thường chỉ nhằm vào thương nhân buôn ngựa chứ không tấn công quân đội. Từ một đồng ý với nhận định này. Nhớ lại sự kiện ở Chiêu Vũ quận, có vẻ như đây là một cuộc tấn công có chủ đích. Ân Lục Hiệp, hãy để những người sống sót của thám lộ doanh yên tâm dưỡng thương. Đừng quên gửi tiền bồi thường cho gia đình những người đã hy sinh. Ngoài ra, hãy tìm những người có liên hệ với Tây Dực. Ân Học chắp tay rồi rời đi. Ây, Giang Long, việc tốt lắm Giang Trương. Thực tế, Từ Mục muốn đích thân đến Tây Vực, nhưng tình hình hiện tại xung quanh Tây Thục vẫn còn nhiều bất ổn. Ý định này sẽ phải gác lại trừ khi có cơ hội khác. Sau khi tiêu diệt ba châu của Lương, yếu tố bất ổn nhất đối với Tây Thục có lẽ là khu vực Tây Vực. Nếu Tây Thục đủ mạnh, Từ Mục muốn tái lập đô hộ phủ, cử một vị tướng tài trấn giữ biên giới, ngăn chặn những thế lực ma quỷ dòm ngó. Nếu có một người am hiểu tình hình Tây Vực và có thể đưa ra các chiến lược phù hợp, thì đó sẽ là giải pháp an toàn nhất. Đáng tiếc là không có ai như vậy. Trung Nguyên đã suy yếu hàng trăm năm, không chỉ người dân thường mà ngay cả các gia tộc buôn bán cũng ít giao thương với Tây Vực. Thông báo cho Sùng Nghĩa, phối hợp với Dư Đường Dương, tăng cường tuần tra và tiêu diệt cướp bóc bên ngoài Lương Châu. Sùng Nghĩa chưa đến 30 tuổi, mặc áo giáp, cử chỉ và lời nói đã toát lên phong thái của một vị tướng soái. Ngược lại, Vệ Phong bên cạnh vẫn lải nhải về chuyện của mình và Trương Đại Thúy. Lão gì, có lẽ sắp có chiến tranh. Sùng Nghĩa nhếch mép. Trước đó, người từ Thục Châu đã mang đến rất nhiều thứ nhà, một trong số đó là của Vệ Phong. Sùng huynh, huynh xem nè, thư của Đại Thúy nhà to, nàng luôn mong ta trở về. Vệ Phong cười toe toét, mặt đầy hạnh phúc. Ở Thục Châu, việc viết thư khuê không hiếm. Những lá thư lo lắng cho sự an toàn của người thân cứ liên tục bay đến tiền tuyến. Lão gì, đợi mũ giáp vào. Biết rồi, biết rồi. Vệ Phong nhét lá thư vào ngực, vội vàng đội mũ giáp, lên ngựa và sánh vai cùng Sùng Nghĩa. Theo lệnh của Từ Mục, Vệ Phong sẽ ở lại bên cạnh Sùng Nghĩa trong thời gian này để học hỏi kinh nghiệm cưỡi ngựa. Mở cửa thành! Sùng Nghĩa hô lớn. Chẳng bao lâu sau, 5.000 kỵ binh như sấm rền ầm ầm tiến ra khỏi thành Lương Châu, hướng về phía bộ lạc Dư Đường. Cùng lúc đó, trên sa mạc Bao La, một vị tướng khoác áo giáp đỏ lạnh lùng cưỡi ngựa, mắt nhìn về phía Lương Châu. Tướng quân A Tát, bên ngoài Ngọc Môn Quan không còn người Trung Nguyên. Lợm tốt lắm. Vị tướng giáp đỏ nhèo mắt. Trước đó, hắn đã tấn công một đội thám lộ doanh của Trung Nguyên. Vị tân vương Lương Châu đáng nguyền rủa kia dám phớt lờ khất văn. Tướng quân A Tát, theo tôi chúng ta nên dốc toàn bộ quân lực tấn công Lương Châu, thừa cơ tiến vào Trung Nguyên. Ngươi đang đùa hả? Vị tướng giáp đỏ cau mày. Hắn nhớ lại cái ngày mà mình phải đi tiếp viện cho Đổng Văn ở xã Lan Khâu, suýt chút nữa thì không thể trở về. Những cận vệ xung quanh im bặt. Đừng vội, chân thần sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm kiếm cơ hội tiến vào Trung Nguyên. A Tát ngẩng đầu im lặng nhìn đô hộ phủ ở phía xa. Đô hộ phủ của người Trung Nguyên bên ngoài Ngọc Môn Quan này từng là nỗi ác mộng của tổ tiên hắn, nhưng may mắn thay, nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Thở phào nhẹ nhõm, A Tát dẫn quân tiến vào Ngọc Môn Quan. Khi đi ngang qua đô hộ phủ, một vài người buôn ngựa có dáng vẻ người Trung Nguyên hoảng sợ bỏ chạy. A Tát dừng ngựa, lộ vẻ chế giễu. Vạn quân phía sau cũng cười ồ lên. Ta nghe ông nội kể rằng người Trung Nguyên cách đây hàng trăm năm thường nói cung thuận giả xương, khiêu lương giả dòng. Kẻ thuận theo thì hưng thịnh, kẻ làm loạn thì diệt vong. Nhưng bây giờ ta cưỡi ngựa dung trôi, võ ngựa đạp qua Ngọc Môn Quan mà không ai dám ngăn cản. Không còn ai nữa rồi. Cái đồ hộ phủ rộng lớn này mà dùng làm chuồng ngựa thì thật là tuyệt. Tên quân A Tát, sau một chặng đường dài ngựa cũng mệt rồi, hay là chúng ta dừng lại ở đồ hộ phủ này để làm một bãi nước tiểu ngựa? Ý kiến hay đó. Trong chốc lát, những tiếng cười vang vọng khắp đồ hộ phủ đổ nát. Chương 620. trên đường đánh Lương Châu, ta nhổ một cây sâm già. Văn Long, Sùng Nghĩa đã dẫn quân ra khỏi thành chưa? Bẩm Chu Công, Sùng Nghĩa đã cùng Vệ Phong đi trước tới thành Dư Đương rồi. Từ một gật đầu. Trước đó Dư Đương Phương đã có một nước cờ táo bạo đánh tàn tác đoàn sứ thần của Đại Luân Quốc, nhưng dù sao thì mọi chuyện đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Sùng Nghĩa dũng mãnh thiện chiến, lại có Vệ Phong phò tá, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lần này Từ Mục không cho Vệ Phong mang theo Bạch Giáp Kỵ. Theo ý của hắn, đội quân tinh nhuệ tốn kém này chỉ nên được sử dụng trong những trận chiến quyết định. Tuy nhiên tại xưởng rèn ở thành đô, Lão Thiết đã bắt đầu chế tạo lô giáp trụ thứ hai. Theo tình hình hiện tại của Tây Thục, số lượng dự kiến ban đầu chỉ là 2.000 kỵ binh. Nếu năm sau kho lương đầy ắp, có lẽ sẽ có thể tăng lên 4 hoặc 5.000. Văn Long, chúng ta cứ tĩnh tâm chờ đợi lão hoàng vào cung. Ân Học báo tin từ sớm, Hoàng Đạo Sùng hôm nay đã đến bên ngoài thành Lương Châu. Nếu không có gì thay đổi, ông ta sẽ sớm vào cùng ý kiến. Sau chiến dịch chinh phạt Lương, Thục Châu đã giành được thắng lợi lớn, mọi thứ dường như đã thay đổi đáng kể. Khoảng nửa giờ sau, đúng như dự đoán của Từ Mục, người bạn cũ Hoàng Đạo Sung đã xuất hiện bên ngoài cung điện. Ông ta còn chưa vào đã đứng khóc ròng một trận. Hoàng gia chủ, sao ông lại đau buồn đến vậy? Hoàng Đạo Sung ngước khuôn mặt đượm buồn lên. Nhờ lỡ những gian truân vất vả khi Thục Vương gây dựng sự nghiệp, tôi không khổ cảm thấy đau lòng. Hoàng gia chủ thật là người trọng tình nghĩa, Từ Mục ta rất vui được kết giao với ông. Từ Mục đáp lời, đợi Hoàng Đạo Sung lau nước mắt xong mới ngồi thẳng lại. Khắc Châu là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng mà Từ Mục muốn nắm giữ. Trong tương lai, khi tiến xuống phía nam, vai trò của Khắc Châu sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Tất nhiên Từ Mục không ngây thơ đến mức tin rằng chỉ với 10 vạn quân của Tây Thục, Hoàng Đạo Sung sẽ dần cả Khắc Châu quy phục. Chẳng qua là cán cân quyền lực đang nhận dần nghiêng về phía Tây Thục thay vì Tả Sư Nhân. Ở Tây Thục này, đã lâu rồi ta chưa tự tay rót trà cho ai. Từ Mục cười, đích thân cầm ấm rót trà đầy một chén cho Hoàng Đạo Sung. Thật vinh hạnh quá, thật vinh hạnh quá. Thục Vương rót trà, rót cả tấm lòng tri kỷ. Quả là một diễn viên gạo cội, lời nói thật dễ nghe. Từ Mục khẽ hắng giọng, ngồi thẳng lại. Những quân nhu và lương thảo mà Hoàng gia chủ đã gửi đến, ta đều đã nhận cả. Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ từ chối. Nhưng nghĩ đến việc làm trái ý ông có thể khiến ông buồn lòng, ta đành miễn cưỡng nhận vậy. Hoàng Đạo Sung khẽ nhếch mép. Thục Vương quá lời rồi, đây là chút lòng thành của Khắc Châu, kính dâng lên chúc mừng chiến thắng của Thục Vương. Ngoài ra, khi tiến vào Lương Châu, tôi vô tình phát hiện một củ sâm lão 400 tuổi. Vì nó nằm trên đất Lương Châu nên đương nhiên thuộc về Thục Vương. Tôi chỉ mạo muội thay mặt ngài thu giữ và trao trả lại cho chủ nhân của nó. Ôi cha, thật là ngại quá. Sau khi Ân Học mang đến một chiếc hộp gỗ mỏng, Từ Mục nhận ra trên đó có in logo của thương hội Khắc Châu. Cũng phải thôi, vùng đất Lương Châu này chủ yếu là sa mạc, làm gì có sâm quý. Hoàng gia chủ thật là có lòng, giao dịch với người thông minh đôi khi lại đơn giản như vậy. À, phá rồi Thục Vương, trước đó ở Thương Châu tôi có nghe được một vài tin tức. Hoàng Đạo Sung tiếp tục câu chuyện, dường như ông ta đã tốn rất nhiều công sức để lấy lòng. Thương Châu đã đóng cửa thành, không biết Hoàng Đạo Sung đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để thu thập tin tức. Hoàng gia chủ cứ nói. Hoàng Đạo Sung gật đầu. Nghe nói khoảng 10 ngày trước, có một cao thủ Dịch Dung đã lén vào Thương Châu với ý định đưa kỷ đế rời khỏi đó. Cao thủ Dịch Dung? Từ Mục và Giả Chu nhìn nhau ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng tiếc là đã thất bại. Hắn bị một tên nô lệ câm bên người của Tô Hoàng hậu giết chết ngay trước ngự đạo. Kỷ đế sợ hãi chạy về cung, sau đó lâm bệnh nặng. Hoàng gia chủ, Tô Hoàng hậu sắp sinh rồi chứ? Tôi đoán là trong tháng này sẽ hạ sinh long tử. Từ Mục không ngốc đến mức hỏi, nếu sinh công chúa thì sao? Những chuyện như vậy hoàn toàn có thể dàn xếp được. Chỉ cần đứa trẻ hạ sinh mang dòng máu của Viên An thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ai cũng biết rằng con của hoàng hậu chắc chắn là dòng dõi hoàng tộc đại kỷ. Kỷ đế Viên An có lẽ sẽ không sống lâu. Hoàng Đạo Sung gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu bình thản. Từ Mục và Giả Chu đã bàn bạc về kết luận này rất nhiều lần. Từ Mục hy vọng rằng trong thời khắc cuối cùng, Viên An có thể vùng lên phản kháng, ít nhất cũng phải thể hiện khí phách của một người đàn ông trước khi chết. Hoàng gia chủ, vị cao thủ Dịch Dung kia là người có thế lực nào? Từ Mục hỏi một câu hỏi thèn chốt. Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Thục Dương, tôi không dám giấu ngài. Tôi đã cố gắng điều tra, nhưng không tìm ra được. Sau khi Tô Hoàng Hậu tàn sát các đại gia tộc ở Thương Châu, phe Bảo Hoàng đã suy yếu đến rất nhiều. Chỉ còn lại một vài nghĩa sĩ nhỏ lẻ, không đủ sức tạo sóng gió. Tôi đoán hắn không phải là người của Thương Châu. Tô Hoàng Hậu tuy là phụ nữ, nhưng tâm cơ rất sâu, khiến người ta phải kinh ngạc. Từ Một hoàn toàn đồng ý với điều này. Giả Chu cũng từng nói rằng những mưu đồ của yêu hậu này rất đáng sợ. Kỷ đế Diên An trốn trong cung, ngày nào cũng viết quyết thư, nhưng không thể gửi ra ngoài. Tất cả thái giám và cung nữ đều đã là người của Tô Hoàng Hậu. Hoàng Đạo Sung nói, bị tước đoạt quyền lực từng bước một, kỷ đế giờ chỉ là một kẻ cô độc, không còn chút vốn liếng nào để chống lại. Từ Một cau mày, hắn có thể hình dung được ra cảnh Viên An đang khóc lóc thảm thiết trong cung điện ở Thường Châu. Hoàng gia chủ, ngài đã nghe về việc mình trần dược xong chưa? Đương nhiên là nghe rồi. Tôi còn phái người đi điều tra. Thật kỳ lạ, rất nhiều thanh niên trai tráng không gia nhập quân đội ở Sở Châu, mà lại đi dọc theo sông, vớt vàng dụng rồi biến mất một cách bí ẩn ở khu vực xung quanh Thương Châu. Mọi chuyện đã rõ. Từ Một thở dài, quả nhiên Tô Hoàng Hậu đang bí mật điều quân vào Thương Châu. Tuy nhiên vẫn cần phải điều tra xem con đường điều quân này bắt đầu từ đâu. Hoàng gia chủ, hiện tại ta đang ở Lương Châu, có nhiều việc bất tiện. Thục Dương cứ yên tâm, tôi sẽ giúp ngài điều tra rõ chuyện này. Hoàng Đạo Sung lập tức khẳng định, quả là một người thông minh. Hoàng Đạo Sung đã tạo đủ điều kiện, Từ Một cũng không khách sáo nữa. Cả hai bên đều có lợi, ít nhất ông phải giữ vững lòng trung thành của Hoàng Đạo Sung. À phải rồi Hoàng gia chủ, chuyện của Lệnh Lang thật đáng mừng. Các lão tướng trong tướng quan đường của ta đều khen hợi ngợi hắn có tài năng. Ta có một thỉnh cầu nhỏ, Thục Vương cứ nói. Ta muốn mời Lệnh Lang Hoàng Chi Chu gia nhập tướng doanh của Tây Thục. Với tài năng của mình, hắn chắc chắn có thể sẽ trở thành một vị tướng tài, có thể đảm đương trọng trách. Tất nhiên đó chỉ là lời nói. Trước khi hoàn toàn tin tưởng, Hoàng Chi Chu sẽ chỉ là một tiểu đô úy dưới trướng của hắn. Thục Dương, đây là ân huệ quá lớn, Hoàng Đạo Sung tôi xin bái tạ Thục Dương. Đó là điều nên làm. Ngay cả ở vùng đất cằn cỗi như Lương Châu, Hoàng gia chủ vẫn có thể tìm được một củ sâm quý. Điều đó cho thấy tình hữu nghị với Tây Thục và Khắc Châu là do trời định. Hoàng Đạo Sung mặt không đổi sắc. Thục Dương, tôi có một cô con gái vừa tròn 16, hay là... Hoàng gia chủ, trà sắp nguội rồi. À đúng rồi, uống trà trước, uống trà trước. Không khí trong cung điện trở nên vui vẻ. Những người thông minh thường không làm những việc ngu ngốc. Như vậy thì, Tô Yêu Hậu ở Thương Châu đang bí mật điều động một đại quân, không biết là với kế hoạch gì đây. Và chắc chắn rằng sau khi hạ sinh cho một người con, không biết là trai hay gái, vì tất cả đã có sắp xếp cả rồi, thì chắc chắn Viên An sẽ phải ra đi thôi. Và Tô Yêu Hậu sẽ có những nước cờ gì tiếp theo khi một thân là nữ nhi, một thân một mình ở trên bàn cờ bình định đại kỷ này? Từ Mục và Giả Chu sẽ có những đối sách gì với Tô Yêu Hậu, Tả Sư Nhân và còn cả một lão Nghiêm Tùng đại tướng 80 tuổi? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi và theo dõi những diễn biến của bàn cờ đại kỷ này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.